Titan cùng Long Chi Vương 57 chương 553 sử thi cùng hoàng đế thương nhị canh canh tiếng trung du dương ở Uranus đế quốc thủ đô bầu trời vang vọng. Để cho không ít người trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mờ mịt. Bởi vì tiếng trung vang lên số lần quá nhiều. Ở đế đô rất nhiều người trí nhớ bên trong. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dài như vậy tiếng trung. Cái này làm cho rất nhiều người trong lòng đều lo lắng bất an. Hoàng đế kế vị, ta nhớ cũng chỉ vang 9 tiếng, nhưng là bây giờ trung thế kỷ đều đã vang bao nhiêu lần 10? 12 hả? Có người nói lắp bắp. Tuyệt đối có đại sự gì sắp xảy ra. Tiếng trung mặc dù ngừng nghỉ, nhưng là đế đô bầu không khí nhưng đổi được vô cùng trang nghiêm. Mỗi một đế đô cư dân trong lòng cũng vô cùng là kiềm chế. Bởi vì trung thế kỷ là sẽ không dễ dàng gõ. Chỉ có hoàng đế kế vị cùng đám cưới, quân đoàn viễn chinh đắc thắng trở về, sắc phong hầu tước trở lên đế quốc quý tộc cùng những thứ này trọng yếu sự kiện lớn, trung thế kỷ mới có thể vang lên. Mà trung thế kỷ vang liên tục 12 tiếng là trước đó chưa từng có. Rất nhiều người liền một ít tay cầm trọng quyền đại quý tộc, quân đoàn trưởng, thậm chí là chấp trưởng đế quốc quyền bính hoàng đế cũng chưa từng nghe qua 12 tiếng trung vang. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Hành lang trang nhã uốn lượn quanh co, mái hiên cong vút như nét bút đế cung bên trong. Trên lý thuyết, thân phận địa vị là trên thế giới tôn quý nhất Uranus đế quốc thứ 154 đảm nhiệm hoàng đế. Sen ra zip cao cư tại đế tỏa trên, mi mau vặn chung một chỗ. Hắn đã ở đế vị thượng tỏa mấy trăm năm, nhưng chưa từng nghe gặp qua trung thế kỷ vang liên tục 12 lần. Trung thế kỷ không thể nào bị lỗi. Hoàng đế Sen ra đầu tiên là bác bỏ trung thế kỷ làm lỗi có thể. Đây là hắn tổ tiên Uranus đế quốc thứ nhất đảm nhiệm hoàng đế tự tay chế tạo thần khí. Tuyệt đối không thể nào bị lỗi. Cách này cách trung trên có quấn vòng quanh có liên quan tại nhân quả, vận mạng quy luật. Ở đế quốc biên giới, tuyệt đối có cái gì đáng trung thế kỷ liền minh 12 vang lên chuyện xảy ra. 12 đạo tiếng trung. Có cái gì đáng trung thế kỷ liên tục gõ như vậy nhiều lần? Xen ra một đôi nồng đậm mi mau thật chặt vặn chung một chỗ. Hắn kế vì lúc trung minh 9 tiếng. Mà hắn đám cưới lúc đó, trung minh 7 tiếng. Mà hắn tướng quân đánh hạ một tòa cỡ trung vật chất giới trở về sau đó, trung minh cũng chỉ có 5 tiếng. Ta tựa hồ có chút ấn tượng. Vị hoàng đế này đứng lên, hắn nhớ lại mình đã từng thấy qua một ít bí mật ghi lại. Thân hình ngay tức thì biến mất, xuất hiện ở một gian tràn ngập cổ xưa hơi thở, có một loại năm tháng lắng đọng cảm thư viện bên trong. Bắt đầu lật xem các loại chỉ có hoàng đế mới có thể kiểm tra tư liệu. Tìm được trung thế kỷ va chạm 12 tiếng. Chỉ ở khai quốc ban đầu phát sinh qua một lần. Mà một lần kia, có hai vị sử thi Titan hạ xuống, tham gia thứ nhất đảm nhiệm hoàng đế cử hành khai quốc đại điển. Rất nhanh, Sen ra liền tìm được mình muốn tư liệu. Một vốn đã ghi lại 130.000 năm năm tháng đế quốc sử. Phía trên cặn kẽ ghi lại lúc ấy phát sinh hết thảy. 12 tiếng, đại biểu sử thi Titan hạ xuống cho dù là lấy vị hoàng đế này dưỡng khí công phu. Lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ động dung. Có sử thi Titan hạ xuống, tại sao ta không cảm giác được gì? Chẳng lẽ sử thi đã mạnh đến loại trình độ này? Không nên à? Xem ra có chút buồn bực, trên mặt lộ ra rồi vẻ kinh dị. Coi như là có sử thi Titan trước tới thăm tổ tiên, ta cũng hẳn sẽ biết. Không có lý do ta cái gì cũng không cảm giác được. Titan xem ra đi mấy bước, ở kho sách bên trong do dự một hồi, liền hạ quyết tâm. Ta là đế quốc chấp chánh người, ta có quyền biết hết thầy. Quyết định tốt sau đó, vị này tóc đen kim đồng hoàng đế giơ tay lên xé ra không gian, tiến vào bóng tối hư không bên trong. Hắn muốn xác nhận đế quốc sách sử bên trong ghi lại. Xem ra ngươi là trung thế kỷ gì động tới sao? Đúng vậy tổ tiên. Sen ra đứng ở bóng tối hư không bên trong, trước mặt là một đạo ánh sáng đẹp lung linh quang mô. Đây là thế giới chi y hình thức ban đầu, U Gia Nớt đế quốc người sáng lập ở nơi này đảo quang màng phía sau. Hắn có thể cảm nhận được vậy cổ tràn ngập ra. Tựa như đối mặt bát ngát đại dương. Vô biên bầu trời cách loại đó nhỏ yếu cảm giác vô lực. Trở về đi thôi, đi trấn an ngươi thần trúc, đây chỉ là một trận nho nhỏ náo nhiệt mà thôi, chun thế kỷ không ra. Tràn đầy vô tận uy nghiêm cảm thanh âm ở sen ra vang lên bên tai. Tổ tiên, chun thế kỷ chưa bao giờ bị lỗi qua. Ta tra cứu qua. 12 đạo tiếng chun đại biểu sử thi Titan hạ xuống. Sen ra đáp lại. Hắn cảm thấy vị kia sử thi Titan ở nơi này đảo quang màng sau đó. Có thể ngay tại theo hắn tổ tiên trò chuyện với nhau cái gì. Mà hắn tầng thứ không đủ. Coi như tìm tới. Người ta vậy lười được phản ứng hắn. Nhưng lần này chun thế kỷ quả thật sai lầm. Nghiêm chỉnh mà nói. Cũng không thể nói chun thế kỷ bị lỗi. Dẫu sao vị này đứa nhỏ thân thể bên trong. Quả thật có nguyên lực. Mang một chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên, cái này làm cho đế quốc hiện đảm nhiệm hoàng đế hơn nữa nghi ngờ. Mà ở U Gia Nớt khai quốc đại đế trong mắt, một vị tóc đen kim đồng thiếu niên từ một chiếc dài đến nghìn mét phù không trên thuyền đi xuống dậy. Đang tò mò đánh giá bốn phía. Mà hắn người chung quanh, toàn bộ đều đối với hắn thì làm như không thấy. Làm hắn không tồn tại. Có nguyên lực không phải là sử thi sao? Sen ra có chút nghi ngờ hỏi. Đó là hắn mơ tưởng cầu mong đồ. Nhiều ít đảm nhiệm hoàng đế táng thân hư không. Cầu mà không phải đồ. Tổng có một ít tình huống đặc biệt. Lần này đúng là một lần bất ngờ. Không phải sử thi Titan hạ xuống. Mà là một vị có nguyên lực tiểu Titan trộm đi đến chúng ta tới nơi này. Vị kia có Long Vương huyết mạch cùng huyết mạch Titan hỗn huyết. Muvia Sen ra rất nhanh liền nghĩ đến. Chỉ có vị kia đưa đến hơn 10 vị thần linh rơi xuống hỗn huyết Titan mới phù hợp tổ tiên miêu tả. Là hắn. Đồng dạng là hỗn huyết Titan ra đời U Gia Nớt đế quốc khai quốc đại đế còn đang chú ý Muvia nhất cử nhất động. Mà Muvia nhưng không có cảm giác. Hắn bây giờ chạy tới nơi này làm gì? Sen ra trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn hâm mộ Muzia trên mình có nguyên lực. Còn chưa tới hắn bước vào hư không thời điểm. Hắn tới quá sớm. Hơn nữa trước đó ta không có được bất kỳ thông báo. Cái này đứa nhỏ hẳn là lén chạy ra ngoài. Có thể phụ mẫu nàng cũng không biết. Vậy ta nên xử lý như thế nào? Hắn xen ra hỏi. Đối với vị này hỗn huyết Titan địa vị, hắn ở 25 năm trước đã có một cách đặc biệt sâu sắc nhận biết. Ta đã thối vị, ngươi mới là đế quốc hoàng đế. Ngươi muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Vậy ta yên lặng theo dõi kỳ biến, không can thiệp hắn bất kỳ lựa chọn coi như ta không biết hắn tồn tại. Xem ra làm ra mình tự nhận là tốt nhất xử lý phương pháp. Không có bất kỳ đáp lại. Chung thế kỷ 12 vang liên tục. Ta nên như thế nào hướng đế đô quý tộc còn có các tướng quân giải thích không làm bất kỳ giải thích nào. Không chỉ là một mình ngươi biết tiếng chun này đại biểu cái gì, đế quốc từ khai quốc lúc truyền thừa xuống quý tộc không hề thiếu. Titan cùng Long Chi Vương 57 chương 554 khiêm tốn. Khiêm tốn. Khiêm tốn cái mau chặt chặt. Thật là tiền muôn bạc biển à, hoàn toàn không biết mình mới vừa đến U Gia Nớt đế quốc. Cũng đã bị đế quốc cao nhất người nắm quyền phát hiện Muzia. Ở Thâm Lam Thương Hội phù không hạm thuyền cảng lên tới chỗ đi lang thang. Trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bởi vì Muvia phát hiện. Hắn bây giờ vẫn không là có chủ thế giới bên trong. Mà là ở một cách lớn bán vị diện bên trong. Một cách đặc biệt dùng cho đậu các loại hình hào phù không thương thuyền. Hoàn toàn kiểu cởi mở bán vị diện bên trong. Vẹn vẹn chỉ là hắn đi lang thang đi bộ một hồi này công phu. Hắn cũng đã nhìn thấy trên trăm chiếc phù không cửa hàng hạm phá vỡ không gian ra vào. Cái này không gian phòng ngự hãy cùng cái rỗ như nhau. Muzia ngưng thần cảm ứng một hồi. Không đúng. Không phải cái rỗ. Là căn bản cũng không đề phòng. Loại này bán vị diện sợ rằng không thể cùng ta như nhau mang chạy khắp nơi. Chỉ có thể theo nhờ cố định ở một lần. Muzia bán vị diện hoàn toàn chính là theo nhờ tại hắn tự thân. Cho nên Muzia bất luận thân ở chỗ nào, hắn cũng có thể mở bán vị diện cửa, cho gọi ra đóng giữ ở bán vị diện bên trong người khổng lồ quân đoàn. Mà xem Muvia bây giờ thân ở loại này bán vị diện, hẳn không có chủ nhân, thuộc về không người nắm trong tay trạng thái. Bởi vì bất luận là ai nắm trong tay, dù là chẳng qua là tạm thời tiếp quản, cũng biết bị cái này ra vào thường xuyên phù không hạm thuyền làm điên. Loại này bán vị diện chắc có chuyên môn cố định lối ra, ta tìm được trước, An Diêu nói sau. Muvia suy nghĩ, không có phô trương tinh thần lực lục soát, nơi này không phải hắn địa bàn, khiêm tốn một ít. Chỗ tòa này bị cải tạo thành thuyền cảng bán vị diện, mỗi ngày có như thế nhiều phù không thuyền ra vào, không có cường giả trấn giữ. Muvia hay là thật là không tin. Thâm Lam thương hội giao dịch cũng không giới hạn chủ bên trong thế giới. Bọn họ vòi còn đi theo đế quốc quân đoàn viễn chinh kéo dài đến gì vực. Tuyệt biết có thể hay không có cái gì theo hắn như nhau, hoặc là so hắn mạnh hơn gì vực quái vật chui vào tới. Rốt cuộc là cách nào lối ra, thi triển thuật ẩn thân tìm một vòng sau đó, Muvia đặc biệt buồn bực phát hiện trên trăm cái cố định cửa không gian. Mỗi một đạo cửa không gian đều có chủ thế giới hơi thở tràn ra. Cấp trên thích cư ngụ ở hoàn cảnh chỗ tốt nhất, ta liền từ để lộ ra nguyên tố hơi thở nhiều nhất cửa không gian đi ra ngoài. Muvia suy nghĩ đi tới một đảo ước chừng cho một người thông qua cửa không gian bên trong. Mà thiết lập ở đảo không này gian cửa chung quanh canh gác pháp trận, Muvia thì làm như không thấy. Nghĩ thế nào đạp liền làm sao đạp, đặc biệt tùy ý liền xuyên qua. Sau đó, một cổ đậm đà nguyên tố thủy triều lên xuống đập vào mặt, để cho Muvia cả người ấm áp, dị thường thư thích. Đây là một nơi đặc biệt thích hợp sinh vật cường đại sinh tồn cao có thể hoàn cảnh. Các hạ cứ như vậy xem thường ta Thâm Lam thương hội sao? Còn không có cùng Muvia quan sát chung quanh, một giọng già nua ngay tại Muvia vang lên bên tai, chính là một đạo bảy vòng pháp thuật, liền muốn lẻn vào ta Thâm Lam thương hội trụ sở chính. Không cho Muvia phản ứng cùng nói chuyện thời gian, một cổ không gian biến hóa cảm giác truyền tới, làm Muvia tỉnh hồn lại thời điểm, hắn phát hiện mình người đã ở cùng một đảo thuần túy do nguyên tố xây dựng mà thành không gian bên trong. Phong thủy lửa cơ sở nguyên tố hành trình ngưng kết mà thành nguyên tố hung thú dục dịch, sát cơ nồng nặc không che giấu chút nào, mang cho Muvia cực lớn cảm giác bị áp bách. Muvia nhìn đứng ở trước mặt mình, người mặc xám trắng pháp sư bào, tay cầm pháp trượng, râu bạc trắng rủ xuống đất lão pháp sư, cảm giác có chút đau răng. Một vị truyền kỳ cao cấp pháp sư đi vào liền đụng phải loại này nhân vật hung ác, trước mắt hắn là tuyệt đối không thắng. Pháp sư loại này lại dựa vào chỉ số thông minh, lại dựa vào thiên phú nghề, huyết mạch đáp lời ràng buộc ảnh hưởng đặc biệt thiếu. Đến truyền kỳ sau đó, trên căn bản tuyệt đại đa số người loại pháp sư đều đã theo loài người không có quan hệ gì. Bọn họ chẳng qua là đơn thuần khoác một bản da người, đại biểu mình trận doanh mà thôi. Ví dụ như trước mặt hắn vị này lão pháp sư, đừng xem hắn cái này từ từ già đi, tựa hồ gió thổi một chút là có thể ngã xuống đất dáng vẻ. Muvia dám cam đoan mình chỉ cần dám đến gần hắn, vị này lão pháp sư tuyệt đối không uổng, có thể sẽ biến thành một đầu cuồng bạo cử thú vung nguyên tố người khổng lồ cái gì. Sách pháp trưởng theo mình chơi cận chiến, liền mình bây giờ mới vào truyền kỳ cấp bậc, nói không chừng còn nện bất quá hắn. Nhưng đối mặt đến từ bốn phương tám hướng ý định giết người, Muvia trong lòng không có một tia gợn sóng phập phồng. Hắn thả dưới mình cái chụp đầu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vị này lão pháp sư, giọng bình thản: An Diêu ở nơi nào để cho hắn tới đây gặp ta? Giọng bình thản mang một loại cao cao tại thượng, di khí sai khiến ý. Nhưng là lão pháp sư lại không có tức giận, hắn con ngươi co rút nhanh, bởi vì hắn thấy rõ đối diện vị kia che giấu hơi thở tiến vào bí mật đi người dáng vẻ. Cao ngất dáng người bên trong hàm chứa thịnh vượng huyết khí, tựa như một đầu hoang cổ cự thú. Không thấy rõ gương mặt, bởi vì trên đó có một bản kim loại mặt nạ che đậy hắn dung mạo. Nhưng là vậy một đôi chói lọi màu vàng kim ánh mắt nhưng lại như là này nổi bật. Để cho lão pháp sư sợ hết hồn hết vía. Điện hạ tâm tư nhanh đổi bây giờ. Lão pháp sư hướng Muzia hơi khom người. Còn quấn Muzia. Xuẩn xuẩn dục động nguyên tố pháp thú ngay tức thì tan vỡ. Tiêu tán ở không được. Hắn không có xác nhận trước mắt vị này hoàng tộc thân phận cụ thể ý tưởng. Người ta che giấu hơi thở. Mang theo mặt nạ đã nói rõ hết thảy. Hắn không muốn bại lộ thân phận. Còn như Muzia sử dụng sao chịu được gọi tồi thuật ẩm thân. Hẳn là cố ý muốn gợi ra hắn chú ý. Từ đó lấy nhanh nhất tốc độ thấy An Diêu. Ở trong một cái chớp mắt này. Lão pháp sư liền là Muzia hành vi tìm được lý do thích hợp. Nếu như Muzia biết cái này cao cấp truyền kỳ pháp sư nội tâm hí. Tuyệt đối sẽ cười phun. Sau đó xúc động một câu. Người thông minh ý tưởng thật hơn. Muzia căn bản cũng không có nghĩ tới mình sẽ đụng vào một vị cao cấp truyền kỳ pháp sư. Dẫu sao loại thân phận này tồn tại. Muốn ở đế quốc bên trong mưu cầu nhất định địa vị. Cũng không phải việc khó gì. Cần gì phải nương thân với một nhà thương hội bên trong. Dù là nhà này thương hội là đế quốc cao cấp nhất mấy nhà thương hội một trong. Ta cái này thì là ngài thông báo hội trưởng. Không có hoài nghi Muzia thân phận. Cái loại đó bá đạo hơi thở. Chỉ cần gặp một lần liền tuyệt đối sẽ không lại nhận sai. Còn có vậy thịnh vượng tựa như Long Dương giống vậy huyết khí. Căn bản là không cách nào ngụy tạo. Vì vậy, Muzia lần nữa trở lại cửa không gian trước. Tựa như mới vừa hết thảy đều là ảo tưởng vậy. Lúc này, Muzia mới có cơ hội quan sát bốn phía. Hắn phát hiện mình thân ở cả người trang sức đặc biệt khiêm tốn. Nhưng mơ hồ lại tiết lộ ra một loại xa hoa cảm giác trang viện bên trong. Hắn nhưng mà một vị cấp bậc tông sư giám bảo sư. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ cũng giá trị không rẻ. Còn như tòa trang viện này cụ thể liền thuộc về nơi nào. Muzia cũng không biết. Hắn bây giờ cũng không dám thả ra tinh thần lực qua loa dò xét. Mới vừa đi ra liền đụng phải như thế một lão quái vật. Quả thực là kinh động đến hắn. Điện hạ không qua mấy tức. Đã từng có duyên gặp qua một lần thâm lam thương hội hội trưởng An Diêu liền xuất hiện ở Muzia trước mắt. Mập mạp tròn trên mặt mang nhiệt tình nụ cười. Ngài làm sao hạ mình hàng quý cách đi tới ta chỗ này mặc dù đột nhiên nhận được báo cáo. Để cho An Diêu có chút kinh ngạc. Nhưng là khi thấy mang mặt nạ. Ẩm núp hơi thở Muzia. Vị này đầu óc linh hoạt mập mạp vẫn là liếc mắt nhận ra Muzia thân phận. Như vậy sáng chói hoàng kim đồng. Hắn chỉ ở Muzia trên mình gặp qua. Đụng phải một ít khẩn cấp sự việc, không thể không tới chủ đại lục một chuyến. Muzia thanh âm bình thản nói. Hắn tới chủ đại lục chính là vì tìm về mình long. Tuyệt đối không phải trốn tránh mình hôn ước cái gì. Tìm một chỗ nói một chút, ta không muốn ta đi tới chủ đại lục sự việc có quá nhiều người biết được. Rõ ràng. An Diêu nhớ tới mình mới vừa tiếp kiến vị đại nhân vật kia. Thịt hồ hồ gương mặt tát hai cái. Vậy làm sao liền đụng được đúng lúc như vậy. Vừa vặn đụng phải. Làm sao ngươi bây giờ có chuyện khó khăn gì. Muzia chú ý tới An Diêu trên mặt chớp mắt rồi biến mất khó khăn sắc. Ngươi có thể trước tới xử lý. Ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi đợi một hồi là được. Điện hạ. Cái này kia được à. An Diêu trên mặt lộ ra nình hót vẻ. Chuyện ta trọng yếu đi nữa. Theo tiếp đãi ngài so sánh cũng là không đáng giá một đề ra. Ca múa nhạc. Tiếp đãi thứ đại nhân vật này là thật tốn sức. Nhìn qua hòa hòa khí khí. Nếu quả thật dựa theo hắn nói chạy đi bận biểu chuyện mình. Để cho hắn ở một bên chờ. An Diêu dám khẳng định mình ở nơi này vị đập lên người tài nguyên. Rất có thể sẽ toàn bộ rót nước trôi. Chuyện ngu xuẩn như vậy. An Diêu là tuyệt đối sẽ không làm. Làm phải làm ra lựa chọn thời điểm. Hắn vẫn là vô cùng quả quyết. Cho nên vị này thương hội hội trưởng đem mình mới vừa tiếp đãi vị đại nhân vật kia cho làm như quên lãng. Theo ôm chặt Muzia bắp đùi so sánh. Tiếp đãi vị đại nhân vật kia nhằm nhò gì. Hắn lập trường cũng sớm đã bị hoàng đế cho đình xong. Điện hạ đã 15B. Một nơi xa hoa gian phòng bên trong, một vị ăn mặc màu đen trọng giáp, anh khí bộc phát nữ tướng quân nhắc nhở mình quận chúa. Ta biết tóc đen kim đồng thiếu nữ bưng lên trong tay đã hơi lạnh cả người nước trà. Nhỏ khẽ nhấp một miếng. Thần sắc đổi được hơn nữa lãnh đạm. Ngươi phụ thân người đâu thấy mình đi theo đế quốc thứ bảy hoàng nữ trong mắt lạnh lùng vẻ. Hắc giáp nữ tướng quân khe khe zin nhìn về phía cái này gian trong phòng tiếp khách há há trước eo. Đầu đầy mồ hôi thanh niên hơi mập. Giọng lạnh như băng chất vấn. Thương hội bên trong có phải do ta phụ thân phải tự mình xử lý khẩn cấp chuyện kiện. Xin điện hạ chờ chốc lát. Ta phụ thân xử lý xong. Nhất định sẽ lập tức chạy tới. An Diêu con trai trưởng ca men lướt qua trên trán không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh trong lòng không khỏi oán trách mình phụ thân. Đường đường thâm lam thương hội hội trưởng. Làm sao anh minh nhất thế? Hồ đồ tạm thời à? Đế quốc thứ bảy hoàng nữ. Ra tiếp xíp tự mình tới cửa viếng thăm. Mình phụ thân theo hoàng nữ điện hạ thương lượng đôi câu sau đó. Như thế liền đem hắn bỏ lại. Để cho vị này có đế vị quyền thừa kế hoàng tộc làm ước chừng đợi nửa khắc đồng hồ. Đây là bực nào lạnh nhạt. Thật không hổ là thâm lam thương hội. Điện hạ tự mình tới cửa. Thương hội hội trưởng chính là loại thái độ này thật là lớn dáng điệu à khe khe xin cười lạnh nói. Liền hoàng tộc cũng không coi vào đâu. Được rồi, khe khe xin buộc hắn cũng không dùng. Gia Tiết nhìn đầu đầy mồ hôi ca men một mắt. Cầm trong tay đã hơi lạnh cả người ly trà buông xuống. Nước trà đã nguội. Chúng ta đi thôi điện hạ. Chúng ta cứ như vậy rời đi không? Ta muốn xem An Diêu hội trưởng đang xử lý cái gì chuyện khẩn cấp. Titan cùng Long Chi Vương 57 chương 555 không vui gặp nhau. Gia Tiết điện hạ xin bớt giận. Xin ngươi hãy chờ chốc lát. Ta phụ thân lập tức tới ngay. Thấy cái này hoàng nữ điện hạ như vậy tư thái. An Diêu con trai trưởng nhất thời liền luống cuống. Đắc tội một vị hoàng tộc. Đối với bọn họ thâm lam thương hội tới nói đúng không có thể chịu đựng nặng. Hắn thật không hiểu phụ thân hắn là nghĩ như thế nào. Thâm lam thương hội là Uzanus đế quốc đứng đầu nhất năm đại thương hội một trong. Đối với tầng dưới chót bình dân mà nói. Nghe tựa hồ rất lời hại. Nhưng là đối với những cái kia chân chính quyền quý mà nói. Thâm lam thương hội nhằm nhò gì? Bọn họ chân chính sợ hãi là thâm lam thương hội phía sau hoàng tục. Động thâm lam thương hội thì chẳng khác nào động hoàng tục túi tiền. Nếu như không có hoàng tục ở sau lưng chỗ dựa. Ca men dám cam đoan. Không cần một tháng thời gian. Thâm lam thương hội cũng sẽ bị nuốt được liền mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Tránh ra thấy vị này mập mạp thanh niên lại có thể định ngăn trở Gia Tiết điện hạ đường. Đã nín nổi giận trong bụng khe khe zin nhất thời mượn cơ hội phát huy. Màu tím đấu khí lan tràn ra. Ngưng ghét thành bàn tay đem ca men một cái tát qua một bên. Chính là thương nhân. Lại dám lạnh nhạt một vị hoàng nữ cùng một vị tông tước con gái. Không phân rõ cái gì thượng hạ tôn ti. Điện hạ bị một cái tát vỗ lật trên đất. Khóe miệng ho ra máu ca men. Thấy hoàng nữ mặt không cảm giác từ trước mặt mình đi tới. Biết nàng quả thật đã tức giận. Loại này tâm trạng. Hắn có thể hiểu. Cho dù ai làm được nàng thứ địa vị này. Bị người như vậy khinh thường cũng sẽ tức giận. Nàng có thể cùng 15B mới phát tác. Thuyết minh nàng dạy dỗ cùng kiên nhẫn đặc biệt tốt đẹp. Hừ, ta ngược lại là phải xem ngươi phụ thân đang xử lý cái gì sự vật trọng yếu. Lại dám để cho Gia Tiết điện hạ ở một bên liền các loại. The The Jin tức giận hừ nói, sau đó nàng mang 24 tên hắc giáp thì về đuổi kịp hoàng nữ điện hạ. Xong đời. Phụ thân. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ca men một mặt tuyệt vọng từ dưới đất vùng vẫy bò dậy. Cho đến lúc này. Trang viện bên trong nơm nớp lo sợ các người làm. Mới dám xông tới. Đưa ca men thiếu gia đi chữa trị. Bởi vì lại khó chịu điểm. Ca men thiếu gia thương thế lập tức phải khép lại. Muzia điện hạ. Ngài nói muốn liên lạc với Orlando đế quốc Long công chúa. Felicia Anzio trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Có một nửa là chứa. Một nửa kia thì là thật là khó. Nói cho cùng hắn chẳng qua là một vị thương nhân mà thôi. Hắn theo bổn quốc hoàng tộc cũng không có nói chuyện ngang hàng quyền. Thì càng liền đừng bảo là những đế quốc khác hoàng tộc. Coi như tốn sức tâm tư đáp lời. Người ta vậy lười được phản ứng hắn. Rất khó sao Nuvia khẽ cau mày. Lại rất mau buông. Cái này cũng ở hắn dự liệu bên trong. Không tính là bất ngờ. Điện hạ. Ngài quá cao nhìn ta. Ta chẳng qua là một vị thương nhân mà thôi. Mà Long công chúa nhưng mà ớt Lan Đô đế quốc hoàng đế sủng ái nhất con gái nhỏ. Nếu như không phải là nàng tuổi tác còn nhỏ. Ớt Lan Đô đế quốc ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế nhất định là nàng. Căn bản cũng không có nàng huyên trưởng còn có chỉ chuyện gì. Cái này bé gái địa vị như thế cao mu di ai nhíu mày mau. Hắn Long bị đoạt. Liếc mắt vẫn là một cái thực lực không hắn mạnh bé gái đoạt. Dưới tình huống này. Hắn liền đừng hy vọng họp phụ huyên giúp hắn ra mặt. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mà đối phương địa vị càng cao lại càng phiền toái. Lấy hắn bây giờ thực lực còn có thế lực. Theo vị này Long công chúa căn bản cũng không đối với các loại. Chủ yếu là thế lực phương diện chinh lịch. Còn như thực lực. Muzia có lòng tin. Mình nhẹ nhàng một quyền đi xuống. Vị này công chúa nhỏ hẳn sẽ khóc rất lâu. Điện hạ. Mạo muội hỏi một chút. Ngài theo vị này Long công chúa có mâu thuẫn gì An Diêu vô cùng kỳ quái. Vị này ở vây quanh tiểu lục địa. Kéo trên trăm tòa vân đảo chơi vòng đời du lịch kiểu nhân vật lớn. Làm sao hãy cùng chủ đại lục công chúa phát sinh xung đột. Ta Long bị nàng bắt đi. Muzia giọng nhẹ nhàng nói ta muốn tìm nàng phải về tới. Ngài Long. Là loại nào An Diêu thận trọng hỏi. Hắn biết Muzia nuôi rất nhiều long. Lấy ngũ sắc long mới ngưng. Trong đó có một nhóm đặc biệt đặc thù. Ta từ nhỏ nuôi lớn tinh thông các loại pháp thuật một nhóm kia. Ác Muzia điện hạ. Thứ cho ta nói thẳng. Như vậy. Ngài rất khó thông qua cùng hóa nhau phải về ngài long. Tinh thông pháp thuật ngũ sắc long quá hiếm thấy. Vị công chúa kia là không thể nào buông tay. Nếu như sử dụng võ lực thủ đoạn nói. Muzia bắt đầu suy tính. Nếu như có thể để cho ta biết nàng một lần đơn độc xuất hành tin tức là tốt. Ta có thể trực tiếp đối với nàng đồng thủ. Ngài muốn bắt cóc Long công chúa An Diêu trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Vị này so hắn tưởng tượng còn phải can đảm. Có gì không thể Muzia giọng bình thản hỏi ngược lại. Nếu như thông qua cùng hóa nhau không cách nào đạt tới mục đích. Như vậy ta không ngại dùng võ lực thủ đoạn tới đạt thành mục tiêu. Cái này. An Diêu không nhịn được lấy khăn tay ra xoa xoa trên trán xuất ra mồ hôi lạnh. Hắn dùng tiền đống đi lên hồn ý khu vào giờ khắc này thật giống như mất đi tác dụng. Theo người phàm vật không việc gì khác biệt. Như vậy hời hợt nói muốn bắt cóc một vị đế quốc công chúa. Loại này kinh thế hãi tục nói như vậy. An Diêu vẫn là lần đầu tiên trong đời nghe. Điện hạ. Thật ra thì còn có khác một loại phương pháp. Ngài có thể liên lạc hoàng thất. Để cho bọn họ ra mặt giúp ngươi đòi ngươi bị cưỡng ép bắt đi cử long. Âm còn không có cùng Muzia trả lời. Cái này gian phòng tiếp khách gỗ đặt cửa đột nhiên bể tan tành. Hóa thành đếm không hết một cặn bã hướng Muzia cùng An Diêu bay tới. An Diêu, ngươi không phải đang xử lý cái gọi là chuyện khẩn cấp sao? Một đạo mang lửa giận giọng nữ truyền vào Muzia trong tay. Rồi sau đó một vị thân mặc màu đen trọng giáp, vóc người cao gầy tóc tím ngự tỷ ngánh cao đầu lô, đạp bể tan thành cửa gỗ đi vào. Ở sau lưng nàng còn có một vị người mặc lộng lấy cung chứa tóc đen kim đồng thiếu nữ. Bây giờ ngươi có thể hay không giải thích một chút? Ngươi đây là đang làm gì? Tiếp gặp một vị tôn quý quý khách ở lừa dối lừa gạt một vị hoàng tộc. Ngươi biết là tội gì qua sao? Vừa nói the the xin ánh mắt nhìn về phía Muzia. Mà vẫy tay bây giờ đem tất cả hướng hắn bay tới mặt gỗ đỡ được Muzia vậy quay đầu nhìn về phía nàng. Cái này vừa đối mắt. Nhất thời để cho khí thế hung hăng thiếu nữ tóc tím ngay tức thì nán lại. Thân thể phát cương. Một hơi một tí. Tựa như chúng đỉnh thân thuật như nhau. Mà ở The Jin phía sau nguyên bản mặt không cảm giác ra tiết trên mặt vậy xuất hiện gợn sóng. Nàng nhìn thấy Mujia vậy sáng chói phải nhường nàng cảm giác có chút nhức mắt hoàng kim đồng. Hai vị, các ngươi theo An Diêu hội trưởng bây giờ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mujia phủi một mắt trên mặt lộ ra vẻ bối rối An Diêu. Lên tiếng hỏi. Mới vừa ta còn đang kỳ quái. Một vị nho nhỏ thương hội hội trưởng. Làm sao có can đảm để cho ta cùng thời gian lâu như vậy thứ bảy hoàng nữ ra tiếp đi bộ. Vượt qua The Jin. Đi tới trước mặt nàng. Nhìn thẳng Mujia hoàng kim đồng. Bây giờ ta hiểu ý. Titan cùng Long Chi Vương 57 chương 556 hoàng nữ suy đoán ta chưa bao giờ gặp mặt huyên trưởng hoặc là đệ đệ. Là sự tồn tại của ngươi. Để cho một vị thương nhân nho nhỏ dám coi thường ta. Gia Tiết nhìn Mujia ánh mắt, nàng không nhớ nàng có vị nào anh chị em có như vậy chói mắt hoàng kim đồng. Không tháo xuống mặt nạ. Ta tự giới thiệu mình một chút sao? Gia Tiết trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Không thể bắt bẻ. Nhưng Mujia nhìn lại có một loại hư giả cảm giác. Đây là quý tộc luyện ra được tiêu chuẩn nụ cười. Trời mới biết vị này hoàng nữ hướng về phía gương luyện bao nhiêu lần. Không có cần thiết này. Mujia sờ sờ mặt lên mặt nạ. Đây là thánh chói lọi hoàng uyên một số. Mujia khi nhìn đến vị kia truyền kỳ cao cấp lão pháp sư thời điểm liền đeo lên. Vẫn luôn không có tháo xuống. Ngươi nhận sai, ta không phải hoàng tộc. Mujia lắc đầu một cách trực tiếp chối bỏ. Hắn có thể không có hứng thú ở lại chỗ này chơi cái gì nhân vật đóng vai trò chơi. Hắn cũng không qua lại giả mạo cái gì hoàng tộc. Hạng người giấu đầu lòi đuôi nghe được Mujia chối. Đột nhiên thấy Mujia hoàng kim đồng xứng sờ một cái chớp mắt The Jin nhất thời kịp phản ứng. Bước ra một bước. Đi tới Mujia trước người. Đưa tay hướng mặt hắn lên bắt đi. Để cho ta tháo xuống ngươi mặt nạ. Để cho ta xem ngươi hình dạng thế nào The Jin. Dừng tay. Thấy mình người theo đuổi kiêm bạn gái thân đột nhiên động thủ. Gia Tiết vội vàng lên tiếng ngăn cản. Mặc dù Mujia che giấu hơi thở. Nhưng là thành tựu cùng Mujia có một bộ phận huyết mạch giống nhau tồn tại. Nàng có thể mơ hồ cảm giác đảo Mujia mạnh mẽ. Đây là nàng bạn gái thân không cách nào chống lại. Thiếu nữ. Chính là ta chối mình không phải là hoàng tộc. Ngươi cũng hẳn giữ đối với cường giả cơ bản nhất tôn trọng. Không phải như vậy không vô lễ. Mujia thấy hướng hắn chộp tới bàn tay. Không tránh. Đưa ra một ngón tay. Ra sau tới trước. Hướng The Jin vị này vóc người cao gầy thiếu nữ vậy sáng bóng trắng nón trán nhẹ nhàng bắn ra. Hạ thủ lưu tình loảng xoảng lang ở hoàng nữ hơi có vẻ lo lắng trong tiếng kêu ầm ỉ. Vị này anh khí bức người thiếu nữ tướng quân trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Không có lực phản kháng chút nào đổ bay ra. Đập tới cửa hai người hắc giáp thị vệ trên mình. Cường đại lực trùng kích lúc này đem để cho hai người hắc giáp thị vệ trên mình áo giáp cùng The Jin tiếp xúc địa phương sụp đổ lõm xuống. Hai người hắc giáp canh phòng trên đất giấy rùa bò dậy. Sau đó duy trì ban đầu lối đứng một hơi một tí. Lộ ra một loại vượt quá tầm thường kỷ luật tính. Mà tạo thành trước đây hết thảy đầu sỏ. Một vị nhìn như chỉ có trán đỏ bừng. Lại cũng nửa điểm thương thế tóc tím tướng quân The Jin. Nàng hai chân có bên ngoài chữ bát khúc ngồi dưới đất. Trên trán tựa như sâu tận xương tủy nóng bỏng cảm giác đau nhói để cho cô gái này không tự chủ được hai tay bưng bít ở phía trên. Nhìn như không khỏi có chút đáng yêu còn có một chút nho nhỏ tương phản manh. Cảm ơn. Thấy mình bạn gái thân bình yên vô sự. Gia Tiết thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết. The Jin tình nguyện bất chấp cực lớn nguy hiểm cũng phải hướng Mujia động thủ. Thuần túy chính là vì nàng. Ước chừng từ Mujia ánh mắt là có thể nhìn ra. Huyết mạch hắn biết bao thuần túy. Ở The Jin trong mắt. Đây đối với hoàng nữ Gia Tiết mà nói là một loại to lớn uy hiếp. Mà thâm lam thương hội hội trưởng. Xem hắn mới vừa biểu hiện cũng đã biết. An Diêu đã hoàn toàn nghiêng về vị này chưa từng nghe nói qua hoàng tộc. Hoàng nữ hạ mình hàng quý chạy tới lôi kéo. thuần túy chính là uổng phí thời gian, lãng phí thời gian. Nhớ, so sánh ngươi cường đại tồn tại, hẳn giữ cơ bản nhất tôn trọng, mà không phải là làm một ít liều lĩnh vô lễ cử chỉ. Mu Di Ai nhìn che chán từ từ đứng lên thiếu nữ, lấy một loại dạy dỗ giọng nói. Truyền kỳ Khải Tư Lâm Na một mặt khiếp sợ nhìn Mu Di Ai. Giờ khắc này nàng tim đập rộn lên. Nàng đang vì mình đi theo thứ bảy hoàng nữ lo lắng. Vị này đột nhiên xuất hiện hoàng tộc, làm sao xem cũng so ra tiếp thừa kế ngôi vị hoàng đế có khả năng lớn hơn. Ở đương thời hoàng thất trẻ tuổi nhất tộc, lại cũng không tìm được so Mu Di A hơn nữa chói mắt hoàng kim đồng. Mà thực lực phương diện, The The Jin vẫn chưa nghe nói qua. Hoàng tộc trẻ tuổi nhất đại có ai đột phá truyền kỳ. Mu Di A đã một người cưới ngựa tuyệt trần, xa xa dẫn đầu. Sau cùng thế lực phương diện, Thâm Lam Thương Hội cũng đầu dựa vào Mu Di A. Có tiền có thân phận, còn sợ phát triển không ra thế lực. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Mu Di A nhìn trước mặt vị này hoàng nữ, không có, rồi mời rời đi đi. Nếu như cảm thấy An Diêu xúc phạm lười biếng các ngươi, ta thay hắn hướng các ngươi nói xin lỗi. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Ngươi rốt cuộc là người nào ra tiếp một đôi đẹp mắt hoàng kim chân mày lá liếu nhíu lên, để cho người không do tâm sinh thương hại. Tại sao chối mình là hoàng tộc ngươi khí tức trên người có thể không tạo được giả. Ở ra tiếp trong lòng, Mu Di A chính là nàng đồng tộc. Mà nàng đang suy đoán Mu Di A lai lịch. U ra nước đế quốc hoàng tộc lưu lạc bên ngoài huyết mạch. Nàng một vị đồng tộc trưởng bối, thậm chí là có thể là nàng phụ thân sinh ra con riêng. Cho nên nàng căn bản không biết. Nhưng cái này đối với thừa kế đế vị không có ảnh hưởng gì, chính là danh phận mà thôi. Chỉ cần có hoàng thất huyết mạch, cái này cũng không coi vào đâu. Đế quốc trên lịch sử đã từng cũng có qua lấy con riêng thân phận du ngoạn đế vị hoàng đế. Mà vị hoàng đế này lại không có phụ thân. Hoặc là nói hắn tìm được, chẳng qua là không muốn thừa nhận. Người trước mắt này chắc là tình huống tương tự. Ô La Ử Tư đế quốc nhiệm kỳ kế hoàng đế người thừa kế, không chỉ có chẳng qua là giới hạn tại đương thời hoàng đế con cái, mà là mở rộng đến toàn bộ hoàng tộc bên trong. Chỉ có hoàng tộc huyết mạch, liền có đế vị quyền thừa kế. Mỗi nhất đại đế vị tranh cũng kịch liệt lại tàn khốc. Trên cái thế giới này cũng không phải là các ngươi U gia nước đế quốc hoàng tộc mới có hoàng kim đồng. Mu Di A tựa như có thâm ý nói. Cũng không ai có thể hiểu Mu Di A hiện tại tâm tình phiền muộn, hắn nguyên bản nhưng là muốn khiêm tốn. Bây giờ tình huống này, hắn khiêm tốn cái duyệt. Đầu tiên là đụng phải một vị cao cấp truyền kỳ pháp sư. Bây giờ lại vô tình gặp được liền một vị hoàng tộc. Nhìn dáng dấp thân phận địa vị còn không thấp. Hắn thân phận bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Nghe được Mu Di A mà nói, Gia Tít ánh mắt nhất thời trợn to hai mắt. Nàng là đế quốc thứ bảy hoàng nữ. Đây không phải là nói nàng là hoàng đế cái thứ bảy nữ nhi, mà là nàng có ngôi vị hoàng đế thứ bảy quyền thừa kế. Trên thực tế, nàng còn có một vị huyên trưởng cùng một bà chị. Nàng lấy được hôm nay địa vị, cũng không chỉ là dựa vào hoàng đế con gái thân phận. Cách này cũng không cho nàng mang đến bao lớn ưu thế. Cho nên nàng từ mấy câu nói bên trong lập tức đoán được Mu Di A có thể thân phận không phải hoàng tộc, lại có thể để cho nàng huyết mạch phát sinh sợ hãi. Cách này câu trả lời đã đặc biệt rõ ràng. An Diêu, cho ta giới thiệu một chút cách này vị điện hạ thân phận. Gia Tít ánh mắt nhìn về phía mập mạp thương nhân, nàng muốn xác nhận một chút mình phỏng đoán. Điện hạ thấy Gia Tít tràn đầy uy nghiêm hoàng kim đồng. An Diêu ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Mu Di A. Hắn nhớ Mu Di A nói qua muốn che giấu thân phận. Titan cùng Long Chi Vương 57 chương 557 ta muốn làm nữ đế nói cho nàng đi. Mu Di A hơi bữa thủ. Hắn không nhỏ xem người bất kỳ. Dù là trước mặt hắn vị này quý người gật đầu thương nhân, hắn chẳng qua là bởi vì phía sau mình bối cảnh còn đối với mình khom lưng khủy gối mà thôi. Dõi mắt thế giới, An Diêu tuyệt đối cũng coi là cao cấp nhất nhân tinh. Hắn khống chế thương hội theo si nắc xe giao dịch thời gian lâu như vậy. Muzia vừa không có tận lực che giấu. Hắn thật đúng là không tin trước mắt mập mạp này thương nhân còn không biết mình thân phận. Hắn không phải hoàng tộc, nhưng lại so hoàng tộc thân phận càng cao hơn đắt. An Diêu tuyệt đối biết một điểm này, mà hoàng nữ Gia Tiếp cũng đoán được, cho nên nàng mới giựt mình nha. Gia Tiếp điện hạ, vị này là Muzia điện hạ. Ta phụng mệnh lệnh của bệ hạ là Muzia điện hạ phục vụ, cho nên mới vừa có chút lạnh nhạt. Xin hãy tha lỗi. Ta thật sự là không học được phân thân thuật. An Diêu cố gắng khom người, giọng nhún nhường giải thích. Hắn không có nói rõ Muzia thân phận, mà là từ mặt bên mơ hồ điểm minh. Cho nên hắn đến tìm ngươi, ngươi liền lập tức bỏ rơi ta, thật là sáng suốt lựa chọn. Gia Tiếp cười một tiếng, nụ cười tựa hồ không có mới vừa như vậy hư giả, nàng thật ở cao hứng. Như vậy, Muzia điện hạ. Gia Tiếp cười hướng Muzia hơi khom người. Xin hỏi ngươi đến tìm An Diêu là có chuyện gì muốn cho hắn hỗ trợ? Ta mới vừa mơ hồ nghe được An Diêu đề nghị ngươi liên lạc hoàng tộc. Ta tựa hồ vừa vặn phù hợp hắn đề nghị ở giữa yêu cầu. Ta muốn tìm Long công chúa Felicia. Phải về ta Long. Ngươi có thể giúp ta liên lạc với nàng Muzia hỏi. An Diêu không giúp được gì. Vậy thì thử một chút trước mắt vị này hoàng tộc. Liên lạc Long công chúa. Gia Tiếp sắc mặt ngẩn ra, phủi An Diêu một mắt. Rất dễ dàng một chuyện. Mặc dù ta theo nàng cơ hồ không có lui tới, nhưng là lấy ta thân phận, muốn mời nàng vẫn là không có vấn đề gì. Như vậy sao, nếu như ngươi có thể đem ngày hôm nay thấy chuyện ta giữ bí mật, vậy kính xin ngồi xuống nói chuyện. Tình nguyện cực kỳ. Nghe được Muzia yêu cầu, Gia Tiếp cười nói mớ như hoa. Ở biết Muzia thân phận một khắc đó trở đi, nàng liền theo bản năng muốn che giấu. Cái này vừa vặn phù hợp nàng tố cầu. An Diêu tìm lại một gian phòng, ta muốn theo hoàng nữ điện hạ thật tốt nói một chút. Không thành vấn đề. Thấy được Muzia cùng Gia Tiếp hai vị đại nhân này vật có đạt thành giao dịch nghiêng về. An Diêu vỗ ngực một cái, thở ra một cái. Hắn không sao, không cần lo lắng sau đó làm sao đối phó một vị hoàng nữ lửa giận. Bên ngoài những thị vệ kia, ngươi có thể bảo đảm bọn họ không nói đi không lần nữa ở một gian phòng đơn bên trong ngồi vào chỗ của mình. Muzia ánh mắt liền nhìn về phía bên ngoài phòng vậy 24 tên hắc giáp thị vệ. Hắn cảm giác những người này trên người có chút cổ quái. Thâm Lam thương hội bên trong chỉ có An Diêu, còn có một vị truyền kỳ pháp sư biết ta tồn tại. Cách này ngươi yên tâm, ta sẽ để cho bọn họ đem chuyện hôm nay toàn bộ quên mất. Trừ ta còn có khe khe xin, lại cũng không có người sót lại sẽ biết ngươi đến. Ngồi ở Muzia đối diện, lần nữa nâng lên một ly trà nóng ra tiếp nhẹ khẽ nhấp một miếng. Loại nào trên ý nghĩa quên mất Muzia nhíu mày mau, hẳn không phải là cái loại đó vật lý quên mất. Thanh trừ bọn họ hôm nay trí nhớ. Gia Tiếp đáp lại. Ở sau lưng của nàng, trán đỏ bừng, ấm đường còn sưng lên một khối khe khe zin buồn rầu trợn mắt nhìn Muzia. Xem bây giờ tình huống, nàng lần này tết đầu coi như là bạch ai. Bọn họ không là bình thường sinh vật đi. Muzia nhấp lên một chút hứng thú. Thanh trừ trí nhớ cho tới bây giờ không phải một chuyện đơn giản. Chạm đến linh hồn nhưng là phải hồn ý cấp trở lên thực lực. Thiên khải hắc kỵ sĩ, một loại nửa đời vật nửa kim loại tác phẩm chứa sinh vật. Hoàng nữ Gia Tiếp đơn giản giới thiệu một chút, nàng những hộ vệ này rốt cuộc là cái gì? Nửa đời vật nửa kim loại tác phẩm chứa sinh vật. Muzia hứng thú nhiều hơn, sức chiến đấu như thế nào một tiểu đội hắc kỵ sĩ có thể tàn sát cùng cấp cử long. Gia Tiếp nhìn Muzia sự chú ý bị mình hắc kỵ sĩ hấp dẫn. Trên mặt lộ ra mất tự nhiên nụ cười. Nếu như ngươi để ý mà nói, những thứ này hắc kỵ sĩ ta có thể toàn bộ đưa cho ngươi. Vậy thì cảm ơn. Muzia chút nào không biết cái gì gọi là làm khiêm tốn cùng thối thoát, trực tiếp đón nhận vị này hoàng nữ quà tặng. Dẫu sao hắn cũng coi là kim long tới. Nuzia điện hạ, ngươi muốn tìm Long công chúa Felicia phải về mình Long, phải không? Ra tiếp nhìn Nuzia cười hỏi. Không sai. Nuzia chấm. Sau đó hắn đem mình dự định nói một lần. Trước văn sau võ. Theo Long công chúa nói phải trái. Nếu như nàng không nghe, hắn sẽ dùng thủ đoạn bạo lực. Dựa theo ta bây giờ hiểu biết Felicia công chúa, có chín thành có thể cần sử dụng thủ đoạn bạo lực. Một vị đế quốc người thống trị sủng ái nhất con gái nhỏ, không cần nghĩ cũng biết sẽ là một vị kiêu ngạo được không được thiếu nữ. Thăm nàng yêu thích, thu thập các loại thiên tài cử long, cùng chúng ký kết khế ước. Loại này khí phách, giống vậy nữ sinh nhỏ làm sao có thể có. Thật dễ nói chuyện. Vị này công chúa nhỏ rất có thể không nghe lọt. Sử dụng thủ đoạn bạo lực đối phó khống chế công chúa nói, sẽ đưa tới rất lớn chính trị tranh chấp. Gia Tiết trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói. Xấu nhất tình huống, Orlando đế quốc sẽ hướng ta quốc gia tuyên chiến, đưa tới chiến tranh mâu thuẫn. Bất luận sẽ phát sinh cái gì, bất luận muốn trả giá cao gì, ta đều phải tìm nàng phải về ta Long. Muzia ý chí không chút nào dao động. Nếu như bởi vì sợ sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng mà buông tha mình quyến thuộc, như vậy sau này còn có ai sẽ nguyện ý đi theo hắn? Một vị liền thuộc hạ của mình cũng không che chở được quân chủ, có gì tư cách xưng vương? Nếu như ngươi cảm thấy trợ giúp ta đưa tới hậu quả là ngươi khó mà tiếp nhận, ngươi có thể lựa chọn buông tha. Chỉ cần ngươi không đem ngươi thấy chuyện ta nói ra là được. Ngươi đại khái không được rõ thứ bảy hoàng nữ cái danh hiệu này đại biểu cái gì đi. Nếu như Orlando đế quốc tuyên chiến, ta vẹn vẹn chỉ là vận dụng mình thế lực, lại có thể thay thế biểu Uranus đế quốc cùng bọn họ đánh 2-3 cuộc chiến tranh. Cho nên, sử dụng thủ đoạn bạo lực để cho Long công chúa khuất phục hậu quả, vẫn còn ở ta có thể tiếp nhận trong phạm vi. Gia Tiết ngẩng đầu, dè dặt nói, đem mình thân là hoàng tộc nhất ưu việt một mặt bày ra. Nếu như ngươi thật nhận chịu loại hậu quả này, như vậy ngươi khổ cực xây dựng thế lực liền toàn bộ đều không có đi. Ngươi bây giờ thứ bảy hoàng nữ chức vụ phòng đoán cũng không gánh nổi. Muji chuyển động ly trà trong tay, mang thực vật thanh u mùi hương hơi nước từ nhộn nhạo màu đỏ nước trà bên trong bay lên. Ngươi muốn từ ta nơi này lấy được cái gì? Muzia không giác được mị lực của mình có lớn như vậy. Mới vừa thấy mặt đã có thể bắt sống một vị hoàng nữ tâm hồn thiếu nữ, để cho nàng nguyện ý vì mình nghiêng hết tất cả. Đây là não tàn si mê, không thể nào thành là đế vị có lực cạnh tranh một trong người được đề cử. Ta muốn ngươi một cách ăn hụi. Như thế nào ở ta yêu cầu thời điểm không phá xấu xa ngươi nhân tế quan hệ, không tổn hại ngươi lợi ích dưới tình huống, ngươi phải toàn lực ứng phó trợ giúp ta. Gia Tiết cười híp mắt nói lên mình điều kiện, nàng thấy Muzia lần đầu tiên liền nghĩ kỹ yêu cầu. Có thể. Muzia nhìn trước mặt vị này quốc sắc thiên hương hoàng tộc thiếu nữ, suy tư chốc lát bên trong, đáp ứng. Điều này kiện quá mức đơn giản. Mặc dù Muzia cảm giác được trong đó có gì không ổn, nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Hắn không tìm được lý do tới cự tuyệt. Điện hạ, ngươi thật sự định giúp cái đó không rõ lai lịch người đối phó Long công chúa? Làm đi theo Gia Tiết leo lên do 8 con thiên giới thú một sừng kéo hoàng gia xe ngựa lúc, đã nín một bụng nghi vấn khe khe xin không cam lòng hỏi. Chính hắn cũng thừa nhận, hắn không phải hoàng tộc. Đích xác không phải hoàng tộc, bởi vì hắn thân phận so hoàng tộc hơn nữa tôn quý. Gia Tiết tay máy trong xe ngựa bộ đồ trà, động tác thành thạo thêm ưu nhã bắt đầu pha trà. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Trên người ta truyền thừa huyết mạch theo hắn có cùng nguồn gốc. Ngươi nói hắn là lai lịch gì? Titan khe khe xin trợn to hai mắt, khiếp sợ hơn. Đem Gia Tiết đưa cho nàng trà nóng uống một hơi cạn sạch, lúc này nàng rốt cuộc suy nghĩ ra Muzia vậy đôi chói mắt hoàng kim đồng là chuyện gì xảy ra. Ừ, bưng lên mình ngâm hồng trà, nhấp một miếng sau đó Gia Tiết hài lòng đáp một tiếng. Không đúng ạ. Một vị Titan làm sao có thể làm sao lén lén lút lút đi tới đế đô, còn che đậy mình khí tức trên người. ai biết được có lẽ chính là bởi vì hắn muốn tìm Long công chúa phiền toái, cho nên mới lén lén lút lút tới đây. Đối với Khe The Jin vấn đề, Gia Tít Lơ đính, hắn là một vị Titan. Ta chỉ dùng xác nhận một điểm này là đủ rồi. Nhưng cũng có khả năng là giả mạo à, Khe The Jin to gan giả thiết nói, bởi vì Muzia vậy một chút thật đánh được nàng rất đau. Cho nên thiếu nữ hoàn toàn ghi hận hắn. Ẩu tả. Nghe được mình vị này bạn gái thân oán khí ngất trời nói. Gia Tít cười đưa tay ra. Lấy nhanh như chớp không kịp bịt tai che tai chi tốt nhẹ nhàng bắn một chút nàng ấm đường. Nếu quả thật là giả mạo, ngươi cảm thấy ta sẽ không nhận ra. Ngươi cảm thấy ta cứ như vậy dễ bị lừa gạt sao? Ngang chỗ đau bị chạm đến. Vị này công tước con gái không có chút nào hình tượng thục nữ gào lên một tiếng. Thật là đau ạ. Gia Tít. Nói không chừng ngươi liền nhận sai đây. Vừa nói vị này công tước con gái ngay tức thì tháo xuống trên người trọng giáp. Hướng hoàng nữ điện hạ nhào tới. Không để ý chút nào đạt tới nàng thân phận. Đem nàng đè ở xe ngựa mềm mại trên thảm. Tiếp theo. Hai vị thiếu nữ không có chút nào phong phạm thuộc nữ dùng beng. Tốt lắm, Khe The Jin, ngươi đừng làm rộn, trên người ta quần áo cũng loạn. Sợi tóc xốc xích Gia Tít nhìn đè ở trên người mình thiếu nữ tóc tím, vỗ một cái nàng cái mông. Gia Tít, coi như hắn thật sự là Titan, ngươi cũng không cần bỏ ra như vậy nhiều đi, cái này giá quá lớn. Khe The Jin. Ngươi biết đế quốc thứ 6-18 đảm nhiệm hoàng đế là ai chăng? Bị đè ở xe ngựa mềm như vậy trên mền hoàng nữ hỏi một cách không vấn đề tương quan. Ho khan, ngươi biết ta lịch sử học rất kém cỏi, sức lực cho tới bây giờ không có đạt tiêu chuẩn qua. Khe The Jin cười miệng nói. Nữ đế Elizabeth Zip, nàng con một, Sisa Zip chính là đế quốc thứ 6-19 đảm nhiệm hoàng đế. Như thế lợi hại liền sinh một vị đứa nhỏ, lại có thể lên làm hoàng đế. Vị này nữ đế thật là lợi hại. Khe The Jin ngạc nhiên nói. Đây là có nguyên nhân. Lợi hại không phải nàng, mà là trượng phu nàng. Gia Tít đưa tay đem ngạc tiền tóc đen vén lên tới. Trượng phu của nàng là ai à? Một vị Titan, Gia Tít nói ra. Thạch phá kinh thiên. Đem Khe The Jin hoàn toàn trấn trụ. Vậy ngươi giúp vị kia kêu Muzia khốn kiếp Titan. Là dự định ta muốn trở thành là nhiệm kỳ kế nữ đế. Gia Tít nhìn mình bạn gái thân. Bất luận dùng phương pháp gì. Titan cùng Long Chi Vương 57 chương 558 coi như cử tuyệt vậy do không được hắn. Ta biết ngươi muốn trở thành là nữ đế. Nhưng là cũng không cần như vậy đi. Nghe được mình bạn gái thân ý tưởng. Khe The Jin nhất thời có chút bất mãn. Hai tay đặt ở Gia Tít hai bên. Đem đè ở trên người nàng thân thể chống lên tới. Ngươi nhưng mà thứ bảy hoàng nữ à? Nhưng hắn nhưng mà Titan. Thật muốn so thân phận bối cảnh. Ta còn không bằng hắn. Gia Tít cười một tiếng, lơ đĩnh. Nhưng mà. Khe The Jin cau mày suy nghĩ một hồi. Muốn tìm ra lý do để phản đối. Nàng đối với Muzia thật sự là không có cảm tình gì. Nàng thậm chí là hoài nghi Muzia thân phận có phải giả hay không. Mình bạn gái thân có khả năng hay không bị gạt. Không có gì nhưng mà. Ta phải có một cách bạn lữ. Thà để cho ta phụ thân cưỡng ép giúp ta chọn một, ta căn bản là người không biết. Còn không bằng chính ta chọn một. Nếu như ta theo hắn thành công sinh hạ con cháu. Bất luận trai gái. Ta đều đã mượn này leo lên đế vị. Đến lúc đó. Bất luận là ai. Cũng lại cũng không cách nào ràng buộc ta. Ta có thể làm chính ta chuyện muốn làm. Gia Tít ánh mắt kiên nghị. Ở mình bạn gái thân trước mặt. Nàng không che giấu chút nào mình đối với đế quốc chí cao huyền lợi khát vọng. Đây là nàng cuộc đời này lớn nhất theo đuổi. Như vậy thật được không thấy Gia Tít ánh mắt. Khe The Jin biết mình lại cũng không cách nào dao động ý chí của nàng. Có chút buồn buồn không vui bật ngồi dậy tới. Ngồi xếp bằng ở gấu trắng trên thảm. Theo Titan thành làm bạn lữ cái gì? Không thể nào. Chính thức quan hệ là đừng suy nghĩ. Khe The Jin vậy ngồi dậy. Nhỏ hết sức chân thon dài co lên. Hai tay ôm đầu gối. Hoàng kim đồng tỏa sáng lấp lánh. Titan tộc là sẽ không thừa nhận. Titan bạn lữ chỉ có thể là Titan. Ta chỉ muốn theo hắn sinh cái kế tiếp con cháu. Như vậy là đủ rồi. Đây không phải là tương đương với quý tộc những tình nhân kia sao? Khe khe Jin cau mày. Ôm lấy ra tiếp. Ngươi làm sao có thể bị loại này ủy khuất? Ủy khuất khe khe Jin. Ngươi biết năm đó còn chưa thừa kế đế vị Elizabeth nữ hoàng. Hao tốn nhiều ít tâm tư. Mới nhận chịu ngươi nói ủy khuất sao? Cái này rất khó khăn sao? Khe khe Jin ngạc nhiên hỏi. Từ Elizabeth nữ hoàng sau đó. Lại cũng không có ai thành công có bầu Titan con cháu. Ngươi nói khó không khó ra tiếp đem sau tới gần. Ngay đầu bộ đụng chạm hai luồng to lớn nhuyễn miên sau đó. Liền duy trì cách này thoải mái tư thế nằm không nhúc nhích. Ta có thể không phải thứ nhất vì muốn bắt trước Elizabeth nữ đế hoàng nữ. Ta nghe nói ta phụ thân nói. Cách mỗi mấy chục năm sẽ có một vị hoặc là hai vị Titan đi tới đế đô. Hoàn thành một ít chuyện sau đó. Lại sẽ rời đi. Như vậy. Đều có mấy vạn năm. Nếu quả thật có như vậy nhiều hoàng tộc thử nghiệm. Không thể nào chỉ có một vị Elizabeth nữ hoàng thành công ạ. Ngươi biết chủ động tới đến đế đô đều là một ít gì cấp bậc Titan sao? Cái này ta đây là chưa có nghe nói qua. Đều là truyền kỳ cao cấp. Chuẩn bị tiến vào hư không Titan. Bọn họ đi tới đế quốc thủ đô. Chủ yếu chính là học tập như thế nào chỉ huy quân đội. Ở hư không chinh chiến. Ách. Titan cũng muốn bắt trước tập cái này tất cả muốn thành là sử thi tồn tại. Đều phải tinh thông hư không chiến tranh học. Titan mặc dù mạnh mẽ. Nhưng cũng không thể ngoại lệ. Cho nên bọn họ phải tới chúng ta nơi này cầu học. Bởi vì chúng ta có toàn thế giới đứng đầu nhất hư không chiến tranh học viện. Gia Tiết một mặt bình tĩnh nói. Hừ, Titan như vậy không dậy nổi, còn không phải là có bọn họ cầu chúng ta thời điểm. The The Jin nghe được Gia Tiết miêu tả một mặt kiêu ngạo. Vậy là bởi vì bọn họ số lượng quá ít. Bàn về hư không chiến tranh kinh nghiệm. Không cách nào cùng đế quốc chúng ta như nhau. Loại này kinh nghiệm cũng phải cần tiêu hao vô số sinh linh tánh mạng đống đi ra ngoài. Bọn họ tới cầu học, tổng muốn trả giá cao gì đi? Đây là chúng ta tổ tiên dùng tánh mạng làm giá tích lũy kinh nghiệm. Không cần giá phải trả, chỉ cần bọn họ có thể tới học tập, ở đế đô bên trong hiển lộ bóng người là được. Gia Tít nói ra một loại để cho Khe Khe Jin khó chịu gì thường sự thật. Như vậy cũng quá. Khe Khe Jin muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Titan tộc mạnh như vậy đâu. Coi như là lấy lòng bọn họ cơ hội. Cũng có rất nhiều người tới tranh đoạt. Vậy ngươi đây cũng tính là lấy lòng Titan đi. Khe Khe Jin có chút khó mà tiếp nhận. Ở lòng nàng hạng mục bên trong là ưu tú nhất hoàn mỹ bạn gái thân. Lại có thể làm ra loại này lựa chọn. Không. Ta đây là lợi dụng Titan. Gia Tít một mặt lãnh đạm nói. Lợi dụng Titan lấy được thứ ta mong muốn mà thôi. Ta theo những lão gia hỏa kia không giống nhau. Nhưng là ngươi không có bầu Titan con, như nhau có thể tranh đoạt đế vị, ngươi không cần bỏ ra lớn như vậy hy sinh. Khe Khe Jin có chút không cam lòng nói. Nàng vẫn là muốn để cho mình bạn gái thân buông tha loại này tự cam đọa lạc ý tưởng. Khe Khe Jin, ta là thứ bảy hoàng nữ, chẳng qua là thứ bảy không phải thứ nhất hoàng nữ. Gia Tít nhắm mắt lại. Ngửi từ mình bạn gái thân trên mình truyền tới nhàn nhạt mùi sữa thơm. Nếu như ta có thể ra đời sớm 20 năm, ngã bất hồi tố suất loại này lựa chọn. Nhưng là không có nếu như ta thời gian không đủ, vẫn chưa tới 20 năm thời gian. Ta phụ thân 400 năm nhiệm kỳ liền đầy. Đến lúc đó hoàng đế mới phải xuất hiện. Ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. The The Jin thấp giọng nói. Ta biết. Hoàng nữ trên mặt lộ ra nụ cười. Ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Khe Khe Jin. Ta cùng ngươi nói. Vị kia mới vừa Titan. Hắn thực lực không hề mạnh. Hắn chỉ một cách liền đem cầm ta đánh bay còn không mạnh. Khe Khe Jin trên mặt lộ ra vẻ buồn sầu. Không. Ta ý nghĩa là. Hắn thực lực theo những cái kia tới vào học Titan so sánh. Còn chưa đủ mạnh. Hắn không phải cao cấp truyền kỳ Titan. Hắn còn vô cùng trẻ tuổi. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không đại biểu cái gì, khe khe Jin mơ hồ đoán được. Nhưng vẫn là theo câu chuyện hỏi tiếp. Điểm này ăn ý nàng vẫn phải có. Ở Elizabeth nữ đế sau đó, không phải là không có người thành công đến gần Titan. Nhưng là bất luận các nàng khiến cho dùng bí pháp gì cùng bí bảo, cũng không mang thai được Titan con. Bởi vì đi tới chúng ta đế đô đều là cao cấp truyền kỳ Titan. Loại cấp bậc này tồn tại đã rất khó lưu lại hậu duệ. Gia Tích trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Mà chúng ta mới vừa gặp vị kia Titan, hắn mặc dù là truyền kỳ, nhưng tuyệt đối còn không phải là cao cấp. Ta theo hắn sanh hậu duệ tỷ lệ rất lớn. So ta trước những cái kia muốn noi theo Elizabeth nữ đế người cũng phải lớn hơn. Hơn nữa, vị này Titan còn muốn cầu cạnh ta. Đây là tốt nhất kéo vào quan hệ cơ hội. Đến lúc đó ta trợ giúp hắn phải về Cử Long sau đó, có thể trực tiếp nói lên yêu cầu. Như vậy hắn cự tuyệt có khả năng rất thấp. Hắn làm sao có thể cự tuyệt? Ngươi như vậy đẹp, đế quốc bên trong như vậy nhiều thanh niên tài tuấn cũng vây quanh ngươi lởn vởn. Hừ, những tên kia trong đó lại có bao nhiêu người là hướng về phía ta quyền thế địa vị mà đến. Khe khe Jin trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nàng ánh mắt có thể là cao vô cùng. Còn như Titan, đến cái tuổi này, trên căn bản đều có bạn lữ. Trực tiếp nói lên yêu cầu, rất có thể sẽ bị cự tuyệt. Ngươi nếu đoán được người ta có bạn lữ, ngươi còn muốn theo hắn sinh đứa nhỏ, ngươi đây cũng quá hạ tiện đúng không? Ra Tiếp không để ý chút nào nói ra cái này có làm nhục tính từ ngữ. Không phải, nếu ngươi biết có thể cự tuyệt, vậy ngươi đề ra loại yêu cầu này, tự rước lấy làm gì? Coi như bị cự tuyệt vậy do không được. Hắn, loại chuyện này cũng không phải là nhất định phải hắn tự nguyện. Ra Tiếp nắm quả đấm một cái, mà một bên thiếu nữ tóc tím trợn mắt hốc mồm. Titan cùng Long Chi Vương 57 chương 559 không ném nổi mặt mũi này tiểu mu di à đâu, các ngươi ai có thể nói cho ta. Hắn bây giờ ở đâu? Tóc vàng tuyệt thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở thủy tinh ngai vàng. Thần sắc lười biếng mắt nhìn xuống phía dưới si nắc xe người quản lý. Trên mặt không nhìn ra bất kỳ vui giận vẻ. Atelit đại nhân, mu di à thiếu gia hắn hôm nay không có ở đây si nắc xe. Hắn cho chúng ta nhắn lại nói phải rời khỏi một đoạn thời gian. Muốn làm một kiện vô cùng trọng yếu sự việc. Chưa nói phải đi nơi nào. Mia đứng ra có chút thấp thỏm trả lời. Muzia đột nhiên biến mất đối với si nắc xe đại tổng quản Mia mà nói là có chút mơ hồ. Vì thiếu gia này ngày thường bỏ mặc chuyện cũng được đi. Ngồi ở ngai vàng, trấn áp hết thầy là tốt. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Muzia ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp biến mất. Liền cũng chỉ có một cách nhắn lại. Cách này làm cho Mia dị thường khổ não. Nàng trên danh nghĩa có thể nhúc tay, tính chung quản lý si nắc xe lên hết thảy công việc. Nhưng đây chẳng qua là trên danh nghĩa. Nàng cũng không có ý nghĩa thực tế gì lên quyền bính. Nàng tất cả quyền lợi cũng đến từ Muzia. Nếu như Muzia biến mất quá lâu, nàng rất lâu rất có thể sẽ bị không tưởng, lâm vào là một cái vật cát tường, trưng bày vậy tồn tại. Dẫu sao nàng chẳng qua là một vị long ruột. Theo si nắc xe những thứ khác người nắm quyền so sánh cơ hồ không có cái gì ưu thế có thể nói. Những tên kia đúng là thành tâm ra sức tại Muzia. Nhưng căn bản không biết nghe chưa bao giờ Muzia chỗ dựa đại tổng quản mệnh lệnh. Phải rời khỏi một đoạn thời gian. Atelit trên mặt lộ ra đẹp mắt nụ cười, mang nhìn ngấm vẻ. Nàng nhìn về phía đứng ở một bên An Ngó. Ngươi theo Muzia nói cái gì hù được hắn, liền lớn như vậy một cái gian hàng đều không muốn, trực tiếp chạy. Ta chẳng qua là thông báo hắn mà thôi. An O nhíu lại chữ xuyên mi, nhìn qua tâm tình đặc biệt không tốt. Loại chuyện này có cái gì tốt trốn tránh? Bây giờ ngươi định làm như thế nào? Atelit nhiều hứng thú nhìn mình trưởng phu. Nếu như ngươi muốn tìm về Muzia mà nói, ta tiêu phí một ít thời gian còn có thể tìm được hắn. Nói thế nào đi nữa, ta cũng là hắn mẹ ruột. Đối với Muzia hành vi, Kim Long Nương A Te Lít cảm giác được mình cái này ngu xuẩn nhi tử là thật ngu. Nàng nhưng mà truyền kỳ pháp sư, lại là Mu Di trực hệ huyết thân, chỉ bằng hắn chút thực lực kia, còn muốn tránh đi nơi nào? Tìm được hắn bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi, hắn thái độ đã rất rõ ràng, nếu hắn không muốn chúng ta đè nén hắn cũng không có. An Ngó suy tư chốc lát, mi tâm chữ xuyên văn dần dần biến mất. Hắn không có dự liệu được Mu Di A phản ứng như vậy kịch liệt. Cứ như vậy theo hắn đi, A Te Lít cười hỏi, nàng đã tỏ rõ thái độ, không muốn đi tìm Mu Di A. Thật muốn đồng thủ cũng sẽ không hỏi An Ngó. Nếu không đâu, cưỡng ép bắt hắn trở về, cho hắn tìm một cách bạn lữ. Sau đó thì sao, hắn không muốn? Chúng ta còn có thể bỏ thuốc không được? An Ngó hỏi ngược lại. Không cần bỏ thuốc, còn có những thứ khác rất nhiều phương pháp. Ta có thể đặc biệt là Mu Di A mở rộng một loại pháp thuật, hoặc là sáng tạo một loại pháp trận. Coi như hắn không muốn, ta cũng có thể cưỡng ép để cho hắn cho ta sinh một cái đáng yêu tiểu tôn nữ. A Te Lít sờ cằm, hứng thú rồi rào nói, ngươi cảm thấy thế nào, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta bây giờ liền có thể động thủ. Hừ, ta không ném nổi cái mặt này. An Ngó hừ nhẹ một tiếng, hắn không muốn cũng được đi. Đến lúc đó ta thành tựu sử thi khu, vậy thì không nên trách ta cho hắn thêm một người em trai hoặc là em gái. Chà, lòng tin rất đủ mà, không quá ta muốn sinh con gái mà, nhi tử có một cái, đã đủ. A Te Lít đề nghị. Tùy ý. An O nhìn Mia một mắt, giơ tay lên một chỉ điểm ra. Một đạo điện mang rơi vào tóc vàng người hầu gái lòng bàn tay bên trong. Nhìn Mia mờ mịt thần sắc, hắn ra tiếng giải thích một chút. Đây là một đạo đưa tin dấu vết. Nếu như lâu đài phía dưới trái trứng kia khác thường động, ngươi có thể thông qua nó, tùy thời liên lạc ta. Sau khi nói xong, vị này Titan liền xé ra không gian rời đi. Thấy trưởng phu làm như vậy phái, A Te Lít không khỏi khẽ cười một tiếng. Trong nóng ngoài lạnh người. Mia, nếu như Mu Di A không có ở đây thời điểm, Si Nắc xe đụng phải không cách nào chống đỡ cường địch, ngươi cũng có thể dùng cách này sấm sét dấu vết liên lạc An Ngó. Còn muốn cùng một đoạn thời gian à? U Gia Nớt Đế Quốc, Thâm Lam Thương Hội trụ sở chính một tòa trang viên bên trong. Mu Di A nhìn trước mặt 24 cái hắc giáp võ sĩ, sờ cằm một cái. Hắn đã theo thứ bảy hoàng nữ ra tiếp thương lượng xong, nàng trở về sau đó lập tức liền phái người hướng Long công chúa đưa một bản thư mời, mời nàng tới tham gia một tràng yến hội. Bất quá gia tiếp không bảo đảm thời gian, người ta giàu gì cũng là một vị đế quốc công chúa, thuộc hạ cũng có không ít chuyện phải xử lý, sẽ không quá nhàn nhã. Dĩ nhiên cũng không biết kéo thời gian quá dài, bỏ mặt nói thế nào, Long công chúa cũng phải cấp U Gia Nớt Đế Quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế một cách mặt mũi. Mà ở nơi này đoạn không biết sẽ cùng đợi bao lâu thời gian bên trong, Mu Di A căn bản là không có chuyện làm. Dù sao hiện giai đoạn hắn là tuyệt đối sẽ không hồi Si Nắc Xe. Vì vậy hắn được cho mình tìm chút vui, tiêu ma một chút thời gian. Bây giờ, Mu Di A lựa chọn nghiên cứu ra tiếp tặng cho hắn 24 tên thiên khải hắc kỵ sĩ. Từ bề ngoài hơi thở tới theo tự nhiên sinh linh có chút tương tự, nhưng là đúng là tác phẩm chứa sinh vật. Cái này khôi giáp theo máu thịt chính là một khối. Hả, có ý tứ. Không có sinh sôi hệ thống, cho nên không có sinh sôi đời sau có thể. Những thứ này nội tạng bộ phận tựa hồ cũng là vì chiến đấu mà sống, như vậy, hao tổn có chút lớn. Sống sót thời gian, không cách nào theo bình thường sinh vật so sánh. Mu Di A nghiên cứu những thứ này hắc kỵ sĩ, dùng tinh thần lực dò xét những thứ này hắc kỵ sĩ thân thể mỗi một nơi. Hắn nhưng mà xác định, hiện giai đoạn, hắn dưới quyền luyện kim sư cửa, không tạo ra những thứ máu này thịt cùng kim loại hoàn mỹ kết hợp tác phẩm chứa sinh vật. Điện hạ thật là tinh mắt. Những ngày qua khải hắc kỵ sĩ, chỉ có hoàng tộc mới nắm giữ phương pháp chế tạo. Hoàng kim cấp kỵ sĩ có thể sống sót 10 năm, Mà hồn ý cấp có thể sống sót 30 năm. Truyền kỳ thì có thể sống sót 100 năm thời gian. Đây cũng quá ngắn đi. Muzia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Truyền kỳ tác phẩm chứa sinh vật lại có thể chỉ có thể tồn tại 100 năm thời gian. Cái này liền một cái người phàm cũng không bằng. Đã rất dài. Điện hạ. Những thứ này tác phẩm chứa sinh vật bị chế tạo ra duy nhất mục đích. Chính là vì chiến tranh cùng giết hại. Cho nên phần lớn hắc kỵ sĩ còn chưa tới kỳ. Thì biết đang chiến đấu bên trong hư hại bể nát. An Diêu ở một bên giải thích. Nếu như thời gian dài không có chiến đấu. Như vậy chút tác phẩm chứa sinh vật không cũng chỉ có thể để. Nhìn nó từ từ hư hại điện hạ. Tại thế giới ra. Đế quốc đối bên ngoài chinh phục chiến tranh chưa bao giờ dừng lại. An Diêu nói ra để cho Muzia đặc biệt kinh ngạc nói. Tất cả tới gần hủy diệt kỳ hạn hắc kỵ sĩ. Cũng biết bị đưa vào mâu thuẫn nhất chiến trường kịch liệt. Không cần một tháng. Liền cũng biết bị tiêu hao hết. Titan cùng Long Chi Vương 57 chương 560 Long Chi Hoàng hậu vận mệnh xem bói công chúa điện hạ. Ngài có đóng kín một cái thư mời. Là tới từ Uzanus đế quốc thứ 7 hoàng nữ. Gia tiết điện hạ đưa tới. Uzanus đế quốc hoàng nữ mời ta làm gì ta không nhớ ta theo nàng có lui tới. Tóc xanh đặt tới eo thiếu nữ nghe được người hầu gái báo cáo. Cong cong màu xanh da trời chân mày lá liễu nhíu lại. Sáng ngời ánh mắt màu xanh da trời tựa như đang bị ánh mặt trời chiếu rọi xanh kim cương vậy. Sáng chói lóa mắt. Nàng mời ngài tham gia một tràng đi săn. Theo Long công chúa là cùng dạng phát sắc người hầu gái trả lời. Lấy ánh mắt ta xem ra. Gia tiết hoàng nữ hẳn là muốn cùng ngài kết giao. Dựa theo thời gian suy đoán. Nàng phụ thân. Xem ra đại đế lập tức phải thối vị. Vị này hoàng nữ ra đời thời gian hơi trễ. Nếu như nàng muốn phải thừa kế nàng phụ thân ngôi vị hoàng đế. Còn cần một ít trợ lực. Như vậy à nghe được mình Long nữ người hầu suy đoán. Felicia nhất thời thì trở nên được lười biếng. Nằm nghiêng chàng kỷ lên. Một bộ cá mặn không muốn nhúc nhích hình dáng. Lăng gì. Thay ta mượn cớ cự tuyệt. Ta không muốn đi. Theo người không biết chơi không có ý nghĩa. Thà tham gia cái gì yến hội. Còn không bằng chăm sóc huấn luyện một chút ta mới vừa bắt trở lại 6 con rồng đâu. Như vậy mới còn có hứng thú. Công chúa điện hạ. Cái này sợ rằng không được. Ngày mẫu thân áo đại lệ hoàng hậu đã lấy ngươi danh nghĩa. Vì ngươi đáp ứng. Ngươi phải ở một tháng sau đó. Tham gia do gia tiết hoàng nữ cử hành yến hội. Ta chẳng qua là ngươi truyền đạt tin tức mà thôi. Mụ ta thay ta đáp ứng Felicia nghe được tin tức này. Nhất thời trợn to xanh chui như nhau sáng chói mắt to. Sau đó trên mặt lộ ra tức giận bất bình vẻ. Nàng làm sao có thể như vậy nàng dựa vào cái gì thay ta làm quyết định chỉ bằng ta là mẫu thân ngươi. Ngươi là ta mang thai 10 năm sinh ra. Một vị trong ưu nhã mang tôn quý Mỹ phụ xuất hiện ở đây vì có chút thất thường công chúa nhỏ bên cạnh. Giọng hết sức lãnh đạm nói. Thâm thúy biển màu xanh da trời con ngươi bên trong. Tựa hồ không ẩm chứa bất kỳ biểu lộ gì. Mẫu thân. Thấy mình mẫu thân đột ngột xuất hiện. Vốn là theo một cái cá mặn như nhau nằm ở tràng kỷ lên. Thậm chí còn muốn lười biếng lộn mấy vòng Felicia công chúa nhất thời liền nhảy. Ở trên thế giới này. Nàng sợ nhất chính là nàng mẫu thân. Nhưng thích nhất. Cũng là nàng. Ta không muốn tham gia cái gì đó đế tơ hoàng nữ cử hành đi săn. Ngươi nghĩ biện pháp thay ta cử tuyệt. Có được hay không vẻn vẹn chỉ là ăn mặc một kiện thiếp thân đồ lót công chúa nhỏ xông tới. Ôm lấy mình mẫu thân. Tựa đầu chôn nhập nàng mẫu thân thâm thúy ghi trong tim bên trong. Ngửi nàng trên người mẫu thân tự nhiên tản ra bạch mai mùi thơm. Lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc. Cự tuyệt ngươi có chuyện gì khẩn yếu sao áo đại lệ hoàng hậu nhìn mình. Nữ nhi, giọng như cũ lạnh lùng hỏi, nàng trời xanh tính cách lãnh đạm cũng không phải là nàng không thích nữ nhi. Được được, ta có chuyện trọng yếu, ta bắt 6 cái tinh thông pháp thuật ngũ sắc long, ta muốn chăm sóc huấn luyện chúng. Felicia tựa đầu nâng lên, nhìn mình mẫu thân, hết sức nghiêm túc nói. mấy cái ngũ sắc long mà thôi, lấy ngươi năng lực, dùng tâm linh pháp thuật cưỡng ép khống chế là được. Như vậy thuần hóa long phương thức là không có linh hồn. Long công chúa nghiêm túc phản bác. Ta muốn những con rồng kia quá chú tâm hướng ta thần phục. Dùng pháp thuật nói. Quá không có ý nghĩa. Lãng phí thời gian. Đây chính là áo đại lệ hoàng hậu cách nhìn. Bất luận như thế nào. Một tháng sau đó. Ngươi đi ngay ô ra nớt đế quốc. Tham gia chàng này đi săn. Không cho phép vi ước. Đi làm gì? Treo giả mù sa mưa nụ cười. Theo một đám cái gọi là quý tộc nói chuyện phiếm. Ngươi thổi ta một chút. Ta nâng ngươi một lần. Hết sức nhàm chán. Felicia ôm thật chặt mình mẫu thân bất mãn đô lẩm nhẩm. Thuần hóa long liền không nhàm chán liền sao áo đại lệ hoàng hậu đến bây giờ cũng không có suy nghĩ ra. Rõ ràng chính là mình ruột thịt nữ nhi. Tại sao có thể có thuần dưỡng cử long loại này yêu thích. Lại không thể theo nàng học sao yên lặng ngủ tu hành. Đụng phải từ chối không hết sự việc xử lý một chút là được. Khắp nơi giày vò là làm gì. Một chút cũng không nhàm chán. Felicia ánh mắt tỏa sáng lấp lánh trả lời. Mẫu thân. Dù sao cũng ngươi thay ta đáp ứng. Nếu không ngươi thay ta tham gia đi. Ngươi chỉ đơn giản hơn biến hóa một chút. Liền có thể hoàn mỹ giả mạo ta. Đây là cho lời mời của ngươi, chính ngươi đi. Áo đại lệ hoàng hậu giơ tay lên gõ một cách Felicia sọ đầu. Lấy ở đâu như vậy nhiều ý tưởng rối bung. Ta giả mạo ngươi tham gia đi săn xem nói cái gì. Đây là ngươi loại này cô nương trẻ tuổi hẳn tham gia hoạt động. Ngươi không thể mỗi ngày vùi ở mình trong cung điện mặt. Muốn hơn kết giao biết một ít ưu tú bạn cùng lứa tuổi. Không thể mỗi ngày theo một đám long phối hợp chung một chỗ. Ai nói ta mỗi ngày vùi ở trong cung điện mặt, ta cũng là thường xuyên đi ra. Long công chúa bất mãn nói. Ở chủ đại lục còn có 12 tiểu lục địa, rất nhiều địa phương đều có ta truyền thuyết. Rất nhiều ngâm du nhà thơ cũng là ta biên câu chuyện cùng thơ ca đây. Đó là ngươi bắt long lưu lại câu chuyện đi, áo đại lệ hoàng hậu lạnh lùng nói. Hì hì, Felicia cười miệng. Ta mới vừa tới trước. Là ngươi xem bói liền một chút. Áo đại lệ hoàng hậu quyết định hốt thuốc đúng bệnh. Nếu như ngươi tham gia lần này đi săn. Đem ngươi sẽ tình cờ gặp gỡ Ezasia trên thế giới độc nhất vô nhị một con rồng. Lần này ngươi bỏ lỡ, lần sau, ngươi có thể liền không có cơ hội. Độc nhất vô nhị long Felicia ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Thu thập các loại cường đại long. Chính là nàng cuộc đời này không đổi tín ngưỡng cùng yêu thích. Nhưng rất nhanh. Vị này lam phát thiếu nữ trên mặt liền lộ ra do dự vẻ. Ngươi không có lừa gạt ta, đông một cái tét đầu rơi vào công chúa nhỏ trên đầu. Áo đại lệ mặt không thay đổi nhìn so mình còn lùn nửa cái đầu nữ nhi. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa dối ngươi được rồi. Ta nói xin lỗi. Thấy mình mẫu thân thâm thúy xanh chui ánh mắt. Cảm giác được một cổ cảm giác bị áp bách, long công chúa ngay tức thì nhận thua. Ta tham gia chàng này đi săn. Bảo đảm lý ước. Ừ, không tệ. Áo đại lệ hoàng hậu hài lòng hơi gật đầu một cái, lúc này mới không hổ là con gái ta. Lăng coi trọng nàng, nếu như nàng đùa bỡn một ít thủ đoạn nhỏ, liền lập tức hướng ta báo cáo. Áo đại lệ hoàng hậu hướng một bên đứng tóc xanh long nữ phân phó nói. Như ngài mong muốn. Tên là Lăng người hầu gái mỉm cười đáp lại. Ừ, an bài còn hết thảy. Áo đại lệ hoàng hậu lặng yên không một tiếng động gian biến mất. Nàng là bởi vì là có linh cảm dưới. Là con gái mình tiến hành một lần xem bói. Thấy được một ít định trước sẽ sự tình phát sinh sau đó. Cố ý tới đây. Yêu cầu Felicia tham gia chàng này đi săn. Muzia điện hạ. Gia tiết hoàng nữ mới vừa phái người truyền tới tin tức. Long công chúa đã đáp ứng nàng mời. Chuẩn bị ở một tháng sau đó. Tham gia nàng cử hành một chàng đi săn. An Diêu có chút run sợ trong lòng nhìn đang tháo ra hắc kỵ sĩ Muzia thấp giọng báo cáo. Thật mau. Cũng không tệ lắm, đầy tay đều là sềnh sệt máu đen. Muzia nghe được tin tức này. Hài lòng hơi gật đầu một cái. Đem trên tay hắc giáp lần nữa an trở về. có so thông thường hoàng kim cấp mạnh hơn sinh mạng hoạt tính. Muvia đem mình mới vừa xé xuống hắc giáp, lần nữa đặt ở những thứ này rơi bày ở trong không khí đỏ tươi bắp thịt lên. Hai người bây giờ lập tức liền khép lại. Khối này áo giáp lần nữa cố định ở hắc kỵ sĩ trên thân thể. Điện hạ, ngài đây là đang nghiên cứu hắc kỵ sĩ lộ ra thấy rõ sự việc. Ngài đây là muốn dùng cái nầy nhịch đẩy ra hắc kỵ sĩ phương pháp chế tạo sao, không có loại ý nghĩ này. Muvia phủi một mắt mập mạp An Diêu. Ta cũng không phải là phương diện này tôn sư. Làm sao có thể bằng vào một cái tác phẩm chứa sinh vật nghiên cứu ra nó phương pháp chế tạo. Điểm này tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Ta chỉ là muốn thỏa mãn mình một chút lòng hiếu kỳ mà thôi. Thì ra là như vậy, điện hạ thứ tội, là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi có một chút muốn đúng rồi. Ta quả thật muốn lấy được hắc kỵ sĩ là phương pháp chế tạo. Hắc kỵ sĩ này tuyệt diệu trình độ so ta nắm giữ kim loại ma tượng phương pháp chế tạo mạnh hơn nhiều. Theo sự so sánh này, ta những cái kia ma tượng nên ném vào lò luyện bên trong. Ngươi có gì tốt đề nghị sao điện hạ? Ngài quá cao nhìn ta. Hắc kỵ sĩ phương pháp chế tạo là hoàng tộc nắm giữ bí thuật một trong. Ta làm sao có thể sẽ có nếu như ta tìm ra tiếp muốn. Nàng có thể hay không cho ta Muvia suy tư một chút. Đột ngột hỏi. Cái này ta cũng không biết. An Diêu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bất quá ngài có thể thử một chút. Thật ra thì hoàng tộc nắm giữ tác phẩm chứa sinh vật bên trong thiên khải bốn kỵ sĩ CG là mạnh nhất. Hắc kỵ sĩ chẳng qua là thiên khải kỵ sĩ một trong. Còn có đại biểu chết xanh lơ kỵ sĩ. Đại biểu chiến tranh đỏ kỵ sĩ. Còn có đại biểu tiết độc trắng kỵ sĩ. Nếu như bốn loại kỵ sĩ liên hiệp chung một chỗ, sẽ có rất mạnh chiến lực tăng phúc. Bốn loại hoàng kim cấp thiên khải kỵ sĩ liên thủ, có thể đối kháng hồn ý cấp sinh vật. Chà, nghe không tệ, đúng rồi, hắc kỵ sĩ đại biểu cái gì? Muvia có nhiều hứng thú hỏi. Đại biểu mất đi. Phàm là hắc kỵ sĩ đi qua đất đai, cũng biết diệt tuyệt hết thầy sức sống. Lại cũng trồng không ra lương thực. Cho nên hắc kỵ sĩ lại bị gọi là mất mùa kỵ sĩ. Có tà môn như vậy ta làm sao không phát hiện hắc kỵ sĩ này có loại này lực lượng? Muvia nhíu mày mau. Đây là đối bên ngoài chinh chiến mới có thể sử dụng lực lượng. Ở Ezasia thế giới, thiên khải kỵ sĩ lực lượng cũng bị phong cấm. Cho nên nhìn như không phải rất đặc biệt. Rất vật có ý tứ. Muvia cười lên. Như thế cường đại tác phẩm chứa sinh vật, bọn họ sẽ đem phương pháp chế tạo đưa cho ta Muvia điện hạ. Đây là An Diêu nhi tử Kamen đi vào. Gia Tích điện hạ phái tới một chiếc xe ngựa, nói muốn đón ngài đi nàng trang viện cư trú, chuẩn bị tham gia một tháng sau đi săn. Ngài xem ừ. Vậy thì đi thôi. Muvia nhìn mình giày vò đầy đất máu đen, nhìn An Diêu có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Những thứ này liền phiền toái ngươi phái người dọn dẹp một chút. Ta đi trước Gia Tích nơi đó. Gia Tích vận khí thật đúng là không tệ. Nguy nga đế cung bên trong, một vị đế vương nói nhỏ. Vị kia tiểu titan mới vừa vào tới liền đụng phải. Đây chính là vận khí sao con gái ta. Ngươi có thể thành là vị trí thứ hai à? Elizabeth nữ đế sao thật là mong đợi à? Titan cùng Long Chi Vương 57 chương 561 đế đô thiên giới thú một sừng nhìn ngừng ở trang viện sân cỏ trên đang an tính gặm ăn trùng trên đất rất nhiều giá trị không rẻ ma thuốc bốn con mang thần thánh hơi thở thú một sừng. Muvia lắc đầu một cái. Thật đúng là xa xỉ. Loại này mang thần thánh hơi thở thú một sừng, không phải bản thế giới sản vật. Chỉ có thể từ thiên giới trở tới đây. Mấu chốt là không cách nào sinh sản. Thiên giới thú một sừng ở bản thế giới sinh tử. Sinh hạ hậu duệ liền biết thoái hóa thành thông thường thú một sừng. Không cách nào đại quy mô sinh sản. Điện hạ, mời lên xe trang viện bên trong tất cả mọi người đều bị thanh lui. Cho nên chỉ có An Diêu nhi tử Kamen đảm nhiệm người hầu. Ngày sau khi lên xe tính tỏa là được. Đến khi ngựa xe dừng lại tới sau đó, thì đến mục đích. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Muvia gật đầu. bước lên lên xe ngựa. Ở ngựa phía sau xe, 24 vị hắc kỵ sĩ theo sát. Cùng ngày thường thứ bảy hoàng nữ cách kéo đế tơ xuất hành trận thế độc nhất vô nhị. Đây sẽ không là vị kia hoàng nữ điện hạ tử dùng xe ngựa đi. Muvia ngồi ở buồng xe bên trong. Chóp mũi một cổ mùi thơm thơm phức mùi lượn lờ. Tốt vô cùng văn. Để cho Muvia có chút chìm đắm cái này. Tựa hồ chính là thiếu nữ trên mình tự nhiên phát ra thể thơm. Để cho Muvia là thân thể hơi có chút nóng gian. Có ý tứ Muvia nhìn trước mặt bàn trà. Phía trên một đảo nho nhỏ màu vàng pháp trận ở trên đó xoay tròn. Đặc biệt nổi bật. Tựa hồ chính là muốn hấp dẫn Muvia sự chú ý. Làm việc pháp trận Muvia quan sát mấy lần. Phát hiện cái này pháp trận chính là xoa qua thức làm việc. Chỉ cần hiểu được một ít cơ sở phù văn chẳng qua là có thể tái máy. Muvia đưa ngón tay ra. Hơi đánh liền hai cái. Chung quanh buồng xe ngựa nhất thời liền hóa là trong suốt. Giống như không tồn tại vậy. Cảnh vật chung quanh ở Muvia trong mắt vừa xem trọn vẹn. Lúc này xe ngựa đã bị bốn con thú một sừng mang lên trời. Đang cực nhanh chạy. Mà Muvia ngồi ở buồng xe bên trong. Nhưng không cảm giác chút nào. Một tia chấn cảm cũng không có cảm giác được. Liền lúc nào trời cao cũng không biết. Thật biết hưởng thụ Muvia một bên cảm thán. Một vừa quan sát chung quanh cảnh vật. Hắn bây giờ đang đứng ở một tòa thành thị phồn hoa bầu trời. Nếu như không có bất ngờ. Chắc là Uzanus đế quốc thủ đô. Bầu trời bên trong. Đối với lại một đối với uy nghiêm hùng tráng sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỵ sĩ ở dựa theo lộ tuyến cố định tuần tra. Sạch sẽ ngăn nắp nhà kiến trúc một mực kéo dài đến chân trời cuối. Lấy Muvia bây giờ cao độ cùng nhãn lực. Như cũ không thấy được tòa thành thị này bên bờ. Như vậy thành phố bao la. Để cho Muvia liên tưởng đến kiếp trước siêu. Cấp thành phố lớn. Hơn nữa thành thị phía dưới. So với trước đó đời thành phố lớn. Hơn nữa lộ vẻ được trắng lệ khoáng đạt. Để cho người vọng chi liền có một loại cơn sóng trong lòng bành tới bái cảm. Theo xe ngựa bay vùn vụt. Muvia phát hiện phía dưới kiến trúc dần dần đổi được càng cao lớn hơn hùng vĩ. Một tòa lại một tòa mang vòng xoáy trạng nguyên tố vân tháp cao xuất hiện ở Muvia trước mắt. Cao độ so với trước đó đời cao ốp chọc trời chỉ có hơn chứ không kém. Hả, đây là hướng đế đô khu vực trung tâm tiến về phía trước. Muvia cho ra kết luận. Nói cách khác, xanh đậm thương biết tổng bộ vị trí chân thực đế đô ngoại ô cách này thương nhân địa vị vậy quá thấp. Bây giờ là đến quý tộc khu. Muvia mắt nhìn xuống lần này phương liên miên thành phiến. Có khối trạng phân bố dãy nhà. Trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn không thấy được không giống nhau quang cảnh. Bầu trời bên trong tuần tra kỵ sĩ dưới háng thú cưới không còn là sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mà là biến thành cường đại hơn long sư. Hoặc là tức tức mạnh mẽ á long. Thật là lớn khí. Ở những thứ khác công quốc dùng để chống đỡ tràng diện sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỵ sĩ. Ở chỗ này lại có thể chẳng qua là đế đô vòng ngoài tuần thành lính quèn. Muvia chắc lưới hít hà đối với đế quốc mạnh mẽ có một cách bước đầu nhận biết. Tương tự với kiếp trước mèo cùng chó. Sư tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là trên cái thế giới này phối hợp được thành công nhất trung cấp hung thú. Chúng mượn loài người. Ở trên thế giới này trắng trợn sinh sôi. Theo không hoàn toàn thống kê. Loài người chủng nuôi sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Số lượng đã vượt qua 1 tỷ. Bất luận là tên nhân loại nào quốc gia. Đều thích thuần dưỡng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đào tạo sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỵ sĩ. Làm một chủng hệ gió hung thú. Sư tị. Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, U. Thực lực tại tất cả trung cấp hung thú bên trong không hề coi là mạnh mẽ. Bàn về sinh sản năng lực cùng dễ dàng thuần hóa trình độ cũng chỉ là coi như là vậy. Nhưng là nó chính là phối hợp được thành công nhất. Loài người chính là đối với nó tình yêu duy nhất. Bởi vì ở trung cấp hung thú bên trong là thuộc sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, lớn lên nhất hùng đẹp trai. Đây là một cách điển hình dựa vào mặt liền ở trên thế giới phối hợp được gió nổi nước lên chủng tộc. Sư tử cùng hùng ưng kết hợp thân thể. Hơn nữa màu vàng kim cánh. Còn có trên mình màu trắng lông vũ. Đặc biệt phù hợp loài người thẩm mỹ quan. Ở rất nhiều nước nhỏ. Sư tỷ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỳ sĩ đều là thành tựu người thống trị đội danh dự xuất hiện. Chính là đơn thuần cầm tới thưởng thức. Sự thật này thuyết minh, lớn lên tốt, thật có thể thay đổi vận mệnh. Có thể dự gặp. Chỉ cần loài người bất diệt tuyệt. Sư tỷ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thể đi theo cùng chung sinh sôi đi xuống. Bái kiến cách kéo đế tơ điện hạ tiến vào quý tộc khu sau đó. Bầu trời bên trong trừ cưới càng cường đại hơn hung thú hoàng kim cấp kỵ sĩ. Còn có một chút cưới phi hành sinh vật đang nô đùa chơi đùa con em quý tộc. Bất quá những người này thấy trở Mu Di A nghi trưởng sau đó. Đều rối rít thi lễ né tránh. Không dám xúc phạm. Ngay tại Mu Di A lấy là mình cứ như vậy một đường nhìn đế đô phong cảnh. An an ổn ổn tiến vào cách kéo đế tơ cung điện lúc. Phát sinh ngoài ý muốn. Hơn 10 cái cầu vòng từ một tòa pháp sư tháp phía sau đi vòng ra. Bởi vì khoảng cách quá ngắn. Thiên giới thú một sừng còn có những cái kia đi theo hắc kỵ sĩ cũng không có phản ứng kịp. Những thứ này cầu vòng trực tiếp đụng vào bọn họ trên mình. Bể tan tành áo giáp màu đen, nhuôn máu lông màu trắng. Rối rít lên cao từ bầu trời bên trong rơi xuống. Như vậy biến cố đột phát. Để cho chung quanh quý tộc còn có tuần thành kỵ sĩ sợ ngây người kịch liệt đụng. Để cho Mu Di A ở xe ngựa bên trong đều cảm giác được chấn cảm. Một cổ hoang đường cảm giác từ Mu Di A trong lòng dâng lên. Ở Uzanus đế quốc thủ đô. Ngồi ở thứ bảy hoàng nữ xe ngựa bên trong. Hắn lại có thể sẽ gặp khủng bố tập kích. Loại này chỉ an. Là đang làm cười sao dám can đảm đụng hoàng tộc. Bắt bọn hắn lại chung quanh tuần thành bọn kỵ sĩ cũng đằng đằng sát khí vây lại. Để cho hoàng tộc ở bọn họ mí mắt phía dưới gặp tập kích. Đây là bọn họ không làm tròn bổn phận. Cách kéo đế tơ điện hạ. Ngày không có sao chứ một ít thanh niên quý tộc cũng đều kịp phản ứng. Giống vậy hướng xe ngựa phóng tới. Cái này phiến không vực ở trong nháy mắt cũng đổi được rối bời. Mà Mu Di A hiện ở thấy rõ. Đụng đội ngũ đều là một ít gì đồ chơi. Tương tự thoi hình ma đảo khí. Ở đuôi bộ còn có một chút năng lượng phun ra miệng. Băng đua xe nhìn những cái kia đã đụng được biến hình ma đảo khí. Mu Di A trong đầu toát ra cái này tiếng xấu rõ ràng từ. Hắn không nghĩ tới. E ra si thế giới lại có thể cũng có tương tự đoàn thể. Hơn nữa mới vừa gặp mặt hắn liền bị đụng. Dĩ nhiên. Hắn không có chuyện gì. Nhưng là cách kéo đế tơ đưa cho hắn hắc kỵ sĩ. Có đạt hơn một nửa hơi thở biến mất. Mà bốn ngày đầu giới thú một sừng cũng bị sống sờ sờ đụng chết một đầu. Còn có một đầu trọng thương. Hơn nữa hắn chỗ xe ngựa một bên vẩy lõm xuống thật sâu đi xuống. Titan cùng Long Chi Vương 57 chương 562 càn rỡ buông ta ra. Ta tổ phụ nhưng mà áo đức mạn hầu tước. Một mình ngươi nho nhỏ. Ba cây xiềng xích quấn quanh ở phía trước bưng đều bị đụng móp huyễn ma cơ trong. Khóa một đầu khác cầm ở ba tên sắc mặt lãnh khốc tuần thành kỵ sĩ trong tay. Bớt nói nhảm đụng hoàng tộc coi như là ngươi tổ phụ tới cũng giống như nhau kết quả. Không có cho vị kia quý tộc nói nhiều cơ hội biết. Một vị cưới long sư kỵ sĩ đem một người người mặt lộng lẫy. Sắc mặt hơi trắng bệch thanh niên quý tộc từ huyễn ma cơ bên trong đẩy ra ngoài. Căn bản cũng không chiếu cố đến hắn thân phận. Rất nhanh, một người lại một tên quý tộc bị tuần thành kỵ sĩ từ huyễn ma cơ bên trong đẩy ra ngoài. Đặc biệt thần kỳ, cao như vậy tốc độ, là Muji kéo xe thiên giới thú một sừng chết một đầu. Liền liền đặc biệt dùng cho chiến tranh. Sinh mệnh lực gì thường thịnh vượng hắc kỵ sĩ cũng tại chỗ bị đụng chết 12 vị. Liền khôi phục cơ hội biết cũng không có. Mà đây chút đua xe quý tộc nhưng là dám chuyện cũng không có. Những người này chơi thì chơi, nhưng là nhưng một người so với một người tích mệnh. Rất nhanh. 19 tên giới tính khác nhau. Tuổi tác có lớn có nhỏ quý tộc đều bị tuần thành kỵ sĩ xách đến Muzia một bên lõm xuống biến hình trước xe ngựa. Bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi những thứ này tuần thành kỵ sĩ bàn tay. Nói cho cùng, bọn họ chẳng qua là một ít con nhà giàu mà thôi. Quý tộc chân chính tinh anh nào có thời gian ở đế đô bầu trời chạy như gió lúc. Cách kéo đế tơ điện hạ, tất cả xúc phạm ngài tội đồ đều đã mang tới, mời ngươi xử trí. Một vị cưới một đầu trần trụi lân á long trẻ tuổi thống lính treo lơ lửng trên không trung. Đi tới xe ngựa trước. Quỳ một chân trên đất. Trong mắt có một tia ẩn núp sâu đậm ái mộ vẻ. Hắn cũng là thứ bảy hoàng nữ rất nhiều người ái mộ một trong. Hắn bây giờ đặc biệt cảm ơn sau lưng những phế vật kia. Cho hắn một cách ở hoàng nữ trước mặt ló mặt cơ hội biết. Nhưng cảm ơn thuộc về cảm ơn. Nếu như cách kéo đế tơ điện hạ hạ lệnh đem bọn họ toàn bộ chém mà nói, hắn thì sẽ không có chút nào nương tay. Yên tĩnh không tiếng động. Xe ngựa bên trong không có bất kỳ đáp lại. Chỉ có kéo xe ba ngày đầu giới thú một sừng rên rỉ thanh âm truyền tới. Để cho rất nhiều vây xem quý tộc sắc mặt đổi được vi diệu đứng lên. Đáng chết. Điện hạ sẽ không bị những người này thương tổn tới. Hừ. Đụng cách kéo đế tơ điện hạ. Những người này đều đáng chết. Một người bị tuần thành kỵ sĩ ngăn ở hiện trường tai nạn quý tộc hung hãn ra đời mắng. Ánh mắt hung ác ở đó chút bị giam giữ quý tộc trên mình quan sát. Tựa hồ muốn cắn người khác vậy. Từng cây một thú mao ở hắn trên mặt như ẩn như hiện. Nói bậy nói bạ cái gì. Điện hạ đều đã lên cấp hồn ý. Một ít bị đã biến cải huyễn ma cơ mà thôi. Coi như chính diện chịu đựng đụng. Điện hạ cũng sẽ không có bất kỳ chuyện. Cho nên, ta bây giờ vô cùng hiếu kỳ điện hạ biết xử trí như thế nào những người này. Bọn họ mặc dù không chịu thua kém phế một chút. Nhưng là nói thế nào đi nữa cũng là những quý tộc lớn kia con cháu. Xử lý hơi nặng. Đó chính là đang đánh bọn họ mặt. Xe ngựa đều bị vỡ thành như vậy. Xử lý nhẹ. Cách kéo đế tơ điện hạ chính là đang đánh mình đánh mặt. Hoàng tộc uy nghiêm. Không cho xúc phạm. Một vị quý tộc sâu kín nói. Cái này phiến không vượt động tính. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều quý tộc. Vây xem các quyền quý càng tổ vượt hơn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng dừng lại ở vậy 19 vị mạo thất dù còn có chiếc kia bạc kim gặp nhau trên xe ngựa. Ta là không phải đắc tội tai ác nữ thần Muzia ngồi ở xe ngựa bên trong. Đang suy tư một cái vấn đề. Hắn phát hiện hắn đi tới chủ đại lục sau đó. Mọi chuyện đều không thể như nguyện. Hắn vượt không muốn phát sinh cái gì. Thì càng xuất hiện cái gì. Giống như là bây giờ. Bên ngoài những kỵ sĩ kia cũng chờ trong xe ngựa hoàng nữ ra tới xử lý những thứ này băng đua xe đâu. Cho nên Muzia bây giờ cảm giác đặc biệt lúng túng. Hắn dài làm sao lớn. Vẫn là lần đầu tiên cảm giác như vậy không biết làm sao. Cách kéo đế tơ điện hạ quỳ một chân trên đất kỵ sĩ dài ngẩng đầu lên thử thăm dò kêu một câu. Trên mặt lộ ra do dự vẻ. Đây có thể theo hắn trong ấn tượng hoàng nữ không giống nhau. Vẫn không có đáp lại. Hoàn toàn yên tĩnh. Vây xem các quý tộc chố mắt nhìn nhau. Mà bị đè nén quỳ xuống trước xe ngựa 19 vị quý tộc nhất thời cũng gắng sức giãy giụa. Bọn họ cảm thấy khác thường. Buông ta ra. Các ngươi những tiện chủng này. Cách kéo đế tơ điện hạ căn bản cũng không ở xe ngựa bên trong. Chiếc xe này là không. Chúng ta căn bản cũng không coi như là đụng hoàng tộc. Không sai, nếu như cách kéo đế tơ điện hạ ở đây, sớm liền đã đi ra rồi. Các ngươi cũng cho ta xòe ra. Ta mẫu thân cũng là hoàng tộc. ta gặp cách kéo đế tơ điện hạ, cũng có thể kêu tỷ tỷ. Ta đụng tỷ tỷ ta xe ngựa, các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối với ta? Vậy 19 tên chạy như gió lúc quý tộc giãy rùa, định thoát khỏi trói buộc. Đáng tiếc những người này lớn hơn đều bị tiểu sắc móc sống thân thể. Thực lực cũng là bằng vào luyện kim dược tề đống đi lên. Thật không có người tuần thành kỵ sĩ tăng thể diện lên lộ ra vẻ hoài nghi. Không người xe ngựa ở đế đô bầu trời chạy cái gì. Hơn nữa còn có hoàng tộc có 102 hắc kỵ sĩ hộ vệ. Điện hạ, mạo phạm. Không có được. Không có trả lời kỵ sĩ dài đứng lên. Lấy can đảm. Hướng xe ngựa đi tới. Dè đặt đem buồng xe ngựa cửa đẩy ra một cái kẽ hở. Ầm một đạo linh quang từ đạo khe hở này bên trong bắn ra. Rơi vào tên này kỵ sĩ trẻ tuổi dáng dấp yếm lên. Đem hắn chấn động được đổ bay ra. Trên không trung lôi ra một đường thật dài khí vết. Phúc suy cảm giác bị một vị người khổng lồ thay phiên chiến chùy đập phải ngực kỵ sĩ thở dài máu cuồn cuộn. Không nhịn được phun ra một búng máu. Trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Phát ra một tiếng gầm lên. Cho ta đem ngựa xe vây lại. Bên trong không phải hoàng nữ điện hạ. Bên trong giấu đầu lòi đuôi người, còn không cho ta cút ra đây, nếu không không nên trách ta không khách khí. Kỵ sĩ trẻ tuổi dài đôi mắt ứ máu, tròng trắng mắt trong lộ ra đảo đảo tia máu. Yên tĩnh không tiếng động. Mới vừa trong phảng phất thấy một vị hùng tráng bóng người kỵ sĩ dài cũng chịu không nổi nữa. Từ nhẫn không gian bên trong cho gọi ra một chuôi trường thương. Vung về phía trước một cái. Cho ta tấn công. Đem ngựa xe người bên trong cho ta đẩy ra ngoài. Tuần thành bọn kỵ sĩ chố mắt nhìn nhau. Cảm thấy mệnh lệnh này hết sức không ổn. Nhưng đây là mệnh lệnh. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Ngay tại bọn họ chuẩn bị tấn công thời điểm. Ầm một đạo kim sắc sấm sét hướng vị này kỵ sĩ thân hình rất cao lên rơi đi. Ngay tức thì liền hắn phách lật. Thân thể nám đen hướng mặt đất rơi xuống lên. Càn rỡ một vị kỵ sĩ dài mà thôi, ai cho ngươi quyền lợi, hạ lệnh vây công ngựa của ta xe. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ở rất nhiều quý tộc ánh mắt kinh ngạc bên trong. Người mặc cung chứa cách kéo đế tơ mang cả người hắc giáp khe the zin cho tới bây giờ hoàn thành chỗ ở phương hướng đạp không tới. Sắc mặt sâu hàn thêm lạnh như băng. Hô xe ngựa bên trong. Muvia dài hô một hơi. Vẻ mặt buông lòng xuống. Hắn bây giờ còn không muốn quá mức rêu rao. Rốt cuộc đã tới. Tốc độ có chút chậm. Bất quá không quá ta cuối cùng là thoát khỏi loại này lúc túng. Mới vừa cái tên kia hẳn nhìn thấy ta. Muvia sờ cằm, như vậy kích động làm gì.